Chương 1901, Chủ nhân Tường Vân Lâu, 1, nữ tử suy nghĩ, thu hồi cổ kiếm đặt ngang trước người, nói, không cần, mặc kệ Hạng Điềm có thể lấy được hay không, chỉ cần ở 15 tháng 8 hôm đó, khối ngọc tỷ tổ truyền kia sẽ xuất hiện ở trên đại hội tông tộc quỷ xà tộc, vậy là đủ. Dừng một chút, nàng dương mắt nhìn về phía nam tử áo trắng ngoài đại điện, ngươi truyền lợi cho hoàng lão của Huyền Hoàng Kiếm Các, nói 15 tháng 8 hôm đó. Ta hy vọng hắn có thể cùng ta đi quỷ xà tộc một chuyến. Vâng, nam tử áo trắng nghiêm nghị lĩnh mệnh, xoay người mà đi. Nữ tử ngồi một mình ở đó, nhìn ánh mặt trời sáng sủa ngoài đại điện, lẩm bẩm, sư tôn, ta cuối cùng coi như tìm hiểu được một bí mật, thì ra tổ sư hắn lúc trước từng để lại Tam Thốn Thiên Tâm ở quỷ xà tộc này. Khi nói đến bốn chữ Tam Thốn Thiên Tâm, trong đôi mắt sáng của nữ tử nổi lên một mảng cuồng nhiệt cùng kích động không ức chế được. Đây là một thanh đạo kiếm từng bao trùm chư thiên, chấn thước vạn cổ, một cây vô thượng thần binh làm hoàng giả thiên hạ đều cúi đầu. Cũng là bội kiếm tổ sư lúc còn sống đắc ý nhất. Bảo vật của tổ sư, có thể nào ở lại quỷ xà tộc bị long đong? Một lần này, Giang Ánh Liễu ta tự nhiên phải đòi lại bảo vật này. Trong đôi mắt sáng của nữ tử nổi lên một mảng kiên quyết. Hai ngày sau, lúc hoàng hôn. Ngoài cổng thành nguy nga cao ngất của thành Thiên Gia, Tô Dịch chắp tay sau lưng, xa xa chăm chú nhìn tường thành cổ xưa, trong đầu kìm lòng không được hiện ra một bóng hình xinh đẹp của nữ tử. Nữ tử lông mày cong cong, đầu đội mũ hoa sen, khoác áo choàng, tay cầm một ngọn đèn hoa sen, một mình đứng trong bóng tối, hãy còn có tuyệt đại tao nhã không che giấu được. Hồi lâu sau, Tô Dịch lắc lắc đầu. Đạo hữu tính khi nào tới tộc ta? Ở bên. Diệp Thiên cười nhìn không được hỏi. Chờ thời điểm thời cơ thích hợp. Tô Dịch thuận miệng nói, qua 10 ngày nữa, đại hội tông tộc quỷ xà tộc mới có thể mở màn. Tô Dịch tính trước đó tìm hiểu trước một ít tin tức, lại tìm cơ hội tới quỷ xà tộc. Các ngươi lần này quay về, cần phải để ý một chút. Tô Dịch nhắc nhở. Diệp Thiên cười, nói, ở quỷ xà tộc ta, đồng tộc tương tàn là tối kỵ, chỉ cần vào thành Thiên Gia. Thì không ai dám hại chết ta. Tô Dịch lạnh nhạt nói, giết không chết ngươi, cũng có thể coi ngươi là tội đồ nhốt lại, đôi mắt Diệp Thiên Cừ hơi co lại, sau đó hít sâu một hơi, nói, dù nhốt ta lại, ta cũng tuyệt đối sẽ không ủng hộ đề cử tộc trưởng mới. Tô Dịch nghĩ chút, nói, những ngày này, ta sẽ ở Tường Vân Lâu thành Tây, nếu ngươi gặp phiền toái, có thể tới tìm ta. Diệp Thiên Cừ giao ngọc tỷ tổ truyền cho hắn người xa lạ này, là tín nhiệm đối với hắn. Hắn tự nhiên sẽ không cô phụ sự tín nhiệm này. Dứt lời, Tô Dịch đã cất bước đi vào trong thành, bóng người tuấn tú rất nhanh biến mất ở trong biển người mờ mịt. Đại nhân, ngài. Thật sự yên tâm để vị Tô Dịch công tử kia bảo quản ngọc tỷ tổ truyền sao? Đồ Dông thấp giọng nói. Diệp Thiên Cừ trầm mặt một lát, hỏi ngược lại, không có Tô đạo hữu, chúng ta có thể sống sót đến thành Thiên Gia sao? Đồ Dông ngẩn ra. Diệp Thiên Cừ đã cất bước đi vào trong thành. Thành Tây. Tường Vân Lâu là một khách sạn. Thật lâu trước kia, Tường Vân Lâu đã cắm rễ ở trong thành Thiên Gia, tục truyền tổ tiên chủ nhân Tường Vân Lâu, từng xuất hiện một vị kiếm tu ở trên đường hoàn cảnh vô cùng xuất sắc, trình độ kiếm đạo thông thiên triệt địa, từng tàn sát rất nhiều yêu ma quỷ quái. Vô luận lời đồn thật hay giả, Tường Vân Lâu quả thực có thể xưng là một khách sạn cực kỳ cổ xưa. Từ xưa đến mức một ít nhân vật thế hệ trước cũng không nhớ nổi, khách sạn này năm nào tháng nào xuất hiện ở thành Thiên Gia. Mà ở hiện nay, Tường Vân Lâu lại được coi là khách sạn an toàn nhất trong thành Thiên Gia, dù gặp phải mối họa ngập trời, chỉ cần vào cửa chính Tường Vân Lâu, có thể ở Tường Vân Lâu có được một gian phòng khách, liền không cần lo lắng gặp bất cứ nguy hiểm nào nữa. Trước kia, từng có một đại yêu oai phong hung dữ ngang ngược trêu chọc quỷ xà tộc, bị truy nã toàn thành. Nhưng ở sau khi tiến vào Tường Vân Lâu, lực lượng quỷ xà tộc liền rút lui. Chẳng qua, đại yêu này cuối cùng vẫn bị quỷ xà tộc bắt đi. Nguyên nhân rất đơn giản, phòng khách của khách sạn quá đắt, vì đại yêu này sau khi trốn ở Tường Vân Lâu nửa tháng, cuối cùng bởi vì không trả nổi tiền phòng, mà bị Tường Vân Lâu đuổi ra ngoài. Tiền phòng Tường Vân Lâu, cũng rất tà. Chủ nhân nếu tâm tình tốt, không lấy một xu. Chủ nhân nếu tâm tình rất tệ, mở mồm là giá trên trời. Đương nhiên, giá phòng lúc bình thường, cũng không phải tu sĩ bình thường có thể trả nổi. Bởi vì một phòng khách bình thường, cũng cần trả 888 khối bát phẩm linh thạch, Đây là một cái giá đủ để nhân vật linh luân cảnh giàu có cũng cảm thấy đau thịt. Cho nên, những năm gần đây, Tường Vân Lâu làm ăn vẫn luôn rất lạnh lẽo vắng vẻ. Lúc này, bóng đêm sắp đến, đèn rực rỡ mới lên. Ông chủ Tường Vân Lâu một mình ngồi ở sau quầy, cầm một bầu rượu, uống từng ngụm từng ngụm. Hắn dáng người trung đẳng, mặc một bộ áo bào vải màu xám cổ xưa, khuôn mặt gầy gò già nua, vẻ mặt lạnh nhạt, không có bất cứ vẻ mặt gì. Trong sảnh rộng rãi của lầu một, chỉ có hai vị khách ngồi, chương 1902, chủ nhân Tường Vân Lâu, hai, đây là một thiếu nữ cùng một người trung niên, đều ăn mặc hoa mỹ, vừa thấy đã biết thân thế bất phàm. Người trung niên do dự hồi lâu, cuối cùng nghiến răng đứng dậy, tới trước quầy. Vẻ mặt hắn trong trang trọng nghiêm túc lộ ra kính trọng, hướng về ông chủ Tường Vân Lâu ôm quyền chào nói, trưởng lão chủ Mạch Quỷ Xà tộc Diệp Tử Sơn, ra mắt tiền bối. Ông chủ Tường Vân Lâu hờ hững ngồi ở nơi đó, mí mắt cũng chưa ngẩng lên một chút, nói, chuyện phiền toái của tông tộc các ngươi, thì không cần nói nữa. Thanh âm cũng lạnh nhạt không chút cảm xúc dao động. Người trung niên tên là Diệp Tử Sơn khẽ biến sắc, nhưng vẫn kiên trì nói, tiền bối, cho dù chọc ngài không vui, ta vẫn muốn mời ngài ra tay, giúp tộc ta một chút. Ông chủ Tường Vân Lâu nhíu mày, hắn nhấp một ngụm rượu, nói, đây là việc riêng của tông tộc các ngươi. Lại không phải gặp kẻ thù bên ngoài xâm nhập, tự nhiên nên do các ngươi tự mình giải quyết. Khuôn mặt Diệp Tử Sơn biến ảo, cay đắng nói, tiền bối có điều không biết, Thái Thượng Tam Trưởng Lão tộc ta, đã liên hợp với Giang Ánh Liễu truyền nhân Bì Ma, muốn ở 15 tháng 8 đề cử tộc trưởng mới, ý đồ rất lớn, nếu để bọn họ thực hiện được, hậu quả thực sự thiết nghĩ không chịu nổi. Truyền nhân Bì Ma, ông chủ Tường Vân Lâu tự nói. Hồi lâu sau, hắn khẽ lắc đầu nói, ta đã nói. Chuyện này, ta sẽ không nhúng tay. Giọng điệu lạnh nhạt cứng nhắc. Diệp Tử Sơn vẻ mặt ảm đạm, giống như lập tức mất đi tinh khí thần, miễn cưỡng nói, quấy rầy tiền bối rồi. Dứt lời, hắn xoay người trở về chỗ ngồi, thấp giọng nói chuyện với thiếu nữ kia. Rất nhanh, thiếu nữ đó cũng lộ ra vẻ mặt suy sụp. Là ai bảo các ngươi đến cầu ta ra tay? Đột nhiên, phía sau quầy nơi xa, ông chủ Tường Vân Lâu mở miệng, ánh mắt âm u lạnh lẽo. Thiếu nữ kia lập tức đứng dậy, vội vàng nói, lúc nhỏ, vãn bối từng nghe lão tổ tông nói, tiền bối chính là một vị cao nhân lánh đời, có thủ đoạn thông thiên triệt địa, hơn nữa có quan hệ đặc thù với tộc ta, cho nên, ta mới tự tiện làm chủ, mời thúc phụ theo ta cùng nhau đến, hy vọng có thể được tiền bối giúp. Thiếu nữ mặc một chiếc váy màu mực, khuôn mặt thanh tú tuyệt tục, thân thể yểu điệu cao ngất ngạo nhân, cử chỉ tự nhiên hào phóng. Chỉ có trên khuôn mặt có một mảng lo lắng không xua đi được. Ông chủ Tường Vân Lâu lại hỏi, lão tổ tông trong miệng ngươi là ai? Thiếu nữ váy đen hít sâu một hơi, nói, lão tổ tông nhà ta tục danh Diệp Dư, người đời đều gọi ngài ấy Vũ Lạc Linh Hoàng. Trong đôi mắt lạnh nhạt âm u của ông chủ Tường Vân Lâu nổi lên một chút hoảng hốt không dễ phát hiện, sau đó, hắn lạnh nhạt nói, lão tổ tông nhà ngươi sẽ không chết, chờ lúc nàng trở về, tự sẽ bình định hậu quả trận sóng gió này của quỷ xà tộc dẫn phát. Thiếu nữ váy đen ngẩn ra. Cuốn lên nói, nhưng một khi đề cử tộc trưởng mới, dựa theo quy củ tộc ta, dù là lão tổ tông đã trở lại, cũng không cách nào thay đổi kết quả này. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói, hơn nữa, chúng ta hoài nghi, chuyện lần này có ẩn tình khác, Thái Thượng Tam Trưởng Lão cùng Giang Ánh Liễu kia rõ ràng muốn mưu đồ cái gì, một khi xảy ra tai họa gì không thể đoán trước, thì không thể bù lại nữa. Nghe xong, ông chủ Tường Vân Lâu lại không chút dao động, lạnh nhạt nói, các ngươi nếu không có chuyện khác. Thì rời khỏi đi. Hắn cầm lấy bầu rượu, yên lặng nhấp một ngụm. Thấy vậy, thiếu nữ váy đen ngẩn ngơ, mất hồn mất vía, Diệp Tử Sơn bên cạnh nàng cũng không khỏi bùi ngùi thở dài. Trong quỷ xà tộc hôm nay, lực lượng chủ mạch bọn họ hoàn toàn lâm vào trong bị động. Có thể khẳng định là, trên hội nghị tông tộc 15 tháng 8, chỉ bằng lực lượng chủ mạch bọn họ, căn bản không thể ngăn cản chuyện đề cử tộc trưởng mới xảy ra. Không khí nhất thời trở nên rất nặng nề. Lúc này, một thiếu niên mặc áo bào xanh đi vào, hắn chắp tay sau lưng, dáng vẻ nhàn nhã, ánh mắt đảo qua ông chủ Tường Vân Lâu ngồi ở phía sau quầy, sau đó nhìn về phía Diệp Tử Sơn cùng thiếu nữ váy đen ngồi ở cách đó không xa. Sau đó, hắn đi thẳng qua, nói, Diệp Dư là lão tổ tông nhà ngươi. Một thiếu niên xa lạ, lại gọi thẳng tên Diệp Dư, điều này làm Diệp Tử Sơn và thiếu nữ váy đen đều khẽ nhíu mày. Thúc phụ, chúng ta đi thôi. Thiếu nữ váy đen mặc kệ, đứng dậy tính rời khỏi. Cũng được. Diệp Tử Sơn cũng vươn người đứng dậy, Tô Dịch không bận tâm cười cười, nói, trả lời ta một ít vấn đề, có lẽ ta có thể giúp các ngươi hóa giải trận sóng gió này. Lời này vừa nói ra, thiếu nữ váy đen và Diệp Tử Sơn sửng sốt. Dù là ông chủ Tường Vân Lâu ngồi ở quầy sau, cũng không khỏi nhìn Tô Dịch thêm một cái, sau đó liền lắc lắc đầu, thu hồi ánh mắt. Một tiểu nhân vật linh luân cảnh mà thôi, vô luận làm trò gì, cũng rất khó dẫn lên hứng thú của hắn loại lão nhân này. Ngươi! Thiếu nữ váy đen hồ nghi, Diệp Tử Sơn thì hừ lạnh một tiếng, nói, người trẻ tuổi, dù là hoàng giả ở đây, cũng không dám nói lớn lối như vậy, còn mời ngươi tự trọng. Một thiếu niên xa lạ, bỗng nhiên toát ra nói, có thể giúp quỷ xà tộc bọn họ hóa giải nội hoàn sóng gió trước mặt gặp phải, cái này thấy như thế nào cũng giống tiểu nhi vô tri không biết trời cao đất rộng. Lại thấy Tô Dịch nghĩ một chút, nói, các ngươi không tin, cũng hợp tình hợp lý, chờ chút. Chương 1903, kinh hỉ hay không, một, hắn quay người đi về phía chỗ quầy, Diệp Tử Sơn nhíu mày, không biết thiếu niên áo bào xanh này muốn làm gì, thấp giọng truyền âm nói, Nhược Khê, tạm đợi một chút xem. Thiếu nữ váy đen truyền âm nói thầm, thúc phụ, ta thấy tên kia chính là kẻ điên, để ý tới hắn làm chi? Ánh mắt Diệp Tử Sơn lóe lên, nói, tạm xem một chút là được. Thiếu nữ váy đen không cam lòng tình nguyện gật gật đầu, phía sau quầy, ông chủ Tường Vân Lâu tự nhấp một ngụm rượu, nhìn cũng không nhìn đi tới Tô Dịch, vẻ mặt lạnh nhạt nói, tiểu gia hỏa, nếu ngươi là đến ở trọ, thì giao tiền, nếu không phải, thì nhanh chóng rời khỏi. Ta bây giờ tâm tình không tốt, nhỡ đâu phiền chán, đừng trách ta ném ngươi ra bên ngoài. Tô Dịch ồ một tiếng, cầm lấy bình rượu trên quầy, đặt ở chóp mũi ngửi ngửi, lúc này mới nói, lão đồ tể, thiếu nợ trả tiền, thiếu mạng thì sao? Một câu nói khó hiểu, nhưng rơi vào trong tai ông chủ Tường Vân Lâu, lại giống như một tiếng sét cách xa vô tận năm tháng, một lần nữa vang vọng trong lòng. Đôi mắt lạnh nhạt âm u đó của hắn nổi lên hào quang khiếp người, nhìn chằm chằm Tô Dịch, không nói một lời. Vì ông chủ Tường Vân Lâu này, lúc trước vẫn là một bộ tư thái trời sập đất lún cũng mặt không đổi sắc, tựa như bàn thạch trải qua năm tháng cọ rửa, vừa lạnh vừa cứng, lạnh nhạt đối mặt tất cả. Nhưng lúc này, hắn rõ ràng có chút thất thố. Một màn này, bị Diệp Tử Sơn cùng thiếu nữ váy đen bắt giữ trong mắt, cũng chợt cảm thấy bất ngờ, ý thức được có chút không thích hợp. Lão đồ tể! Thiếu niên kia vì sao sẽ xưng hô ông chủ Tường Vân Lâu như thế? Còn có, câu nói đó của hắn. Lại là có ý tứ gì, sao có thể làm cho vị nhân vật khủng bố này lánh đời ở đây lập tức ngồi không yên được nữa? Ông chủ Tường Vân Lâu chậm rãi từ trên ghế tựa đứng dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Dịch, lông mày thì từng chút một nhíu lại, tựa như gặp một sự hoang mang cực lớn. Hồi lâu sau, miệng hắn ngập ngừng, nói, ngươi! Rốt cuộc là ai? Thanh âm cứng ngắc lạnh nhạt như trước. Chỉ là, ai cũng nhìn ra, thái độ vị ông chủ Tường Vân Lâu này đã xảy ra một tia biến hóa vi diệu. Tô Dịch cười cười, cầm lấy bầu rượu trên quầy, đổ rượu bên trong ở trên mặt bàn. Sau đó, hắn vươn một ngón tay, chấm rượu, bắt đầu phát họa ở mặt bàn, từng dấu vết dòng nước quỷ tích huyền diệu, từ dưới đầu ngón tay Tô Dịch lượn lờ sinh ra, rất nhanh đã phát họa ra một hình kỳ dị. Từ đầu đến cuối, ánh mắt ông chủ Tường Vân Lâu nhìn chằm chằm vào, khi nhìn thấy hình vẽ từng chút một từ dưới đầu ngón tay Tô Dịch phát họa ra, hai tay hắn không chịu khống chế run lên một cái, suy nghĩ xuất thần. Giờ phút này, dù là Diệp Tử Sơn cùng thiếu nữ váy đen cách đó không xa, cũng đều nhìn ra trạng thái của ông chủ Tường Vân Lâu, trở nên càng thêm không thích hợp, như chấn kinh, lại như kinh ngạc, càng có một loại hoảng hốt khó có thể nói thành lời. Điều này làm hai người cũng không khỏi tò mò. Đáng tiếc, mặc cho bọn họ cố gắng như thế nào, cũng không sao thấy rõ hình vẽ trên quầy. Chuyện giữa ngươi ta, đợi lát nữa lại tán gẫu. Tô Dịch tự thu hồi ngón tay, xoay người tới trước một cái bàn rượu kia bên cạnh Diệp Tử Sơn, thiếu nữ váy đen ngồi xuống. Sau đó, hắn gõ gõ mặt bàn, cười hỏi, hai vị, bây giờ có thể nói chuyện một chút hay không? Thiếu nữ váy đen do dự, Diệp Tử Sơn thì nhìn thoáng qua ông chủ Tường Vân Lâu sau quầy nơi xa. Người sau vẻ mặt kinh ngạc, như mất hồn mất vía, vẫn chưa ngăn cản Tô Dịch làm như vậy. Cần biết, thời điểm vừa rồi, vị tồn tại này lánh đời ở đây, có thủ đoạn thông thiên triệt địa, rất không vừa mắt với thiếu niên áo bào xanh kia. Điều này làm Diệp Tử Sơn rốt cuộc ý thức được, tình huống có biến. Thiếu niên áo bào xanh trước mắt này, căn bản không phải loại tiểu nhi vô tri, không biết trời cao đất rộng kia như hắn tưởng tượng. Ổn định tâm thần, Diệp Tử Sơn vội ho một tiếng, chắp tay chào nói, lúc trước là hai người chúng ta thất lễ, mong đạo hữu thứ lỗi. Tô Dịch không bận tâm phất tay nói, người không biết không có tội, ngồi đi. Giờ phút này, hắn như chủ nhà, thản nhiên mà ngồi, còn lấy ra bầu rượu trên bàn, chọn cái chén rượu sạch sẽ, rót cho bản thân một chén. Cung kính không bằng tuân mệnh. Thấy vậy, Diệp Tử Sơn gật gật đầu, ngồi ở đối diện Tô Dịch. Thiếu nữ váy đen cắn cắn bờ môi hồng, cũng ngồi xuống. Một đôi mắt thanh tú của nàng nhìn thiếu niên đối diện, rõ ràng có chút hoang mang, không thể tưởng tượng, nên có lai lịch như thế nào, mới có thể khiến thái độ ông chủ Tường Vân Lâu thay đổi hẳn. Ta chỉ hỏi ba vấn đề. Tô Dịch uống một chén rượu, nói, ở quỷ xà tộc các ngươi, ai là kẻ dẫn đầu đề cử tộc trưởng mới? Diệp Tử Sơn không cần nghĩ ngợi nói, thái thượng tam trưởng lão tộc ta Diệp Đông Hà, dừng một chút, hắn bổ sung nói, chẳng qua, ta cho rằng ở trên chuyện này, Giang Ánh Liễu đệ tử bị ma cũng có xen vào. Tô Dịch gật gật đầu, nói, vấn đề thứ hai, Diệp Nam Chinh hôm nay còn ở tông tộc các ngươi hay không? Diệp Nam Chinh. Diệp Tử Sơn và thiếu nữ váy đen đều giật mình. Đây chính là một vị đồ cổ như hóa thạch của quỷ xà tộc bọn họ, sớm từ hơn 3 vạn năm trước, đã là tồn tại hoàn cảnh nổi tiếng khắp U Minh. Hai người không ngờ là, thiếu niên áo bào xanh trước mắt này, sao đột nhiên hỏi chuyện này? Chương 1904, kinh hỉ hay không? 2. Trầm mặc một lát, Diệp Tử Sơn không giấu giếm, nói, không dối đạo hữu, Diệp Nam Chinh lão tổ sớm ở rất lâu trước kia, đã tới Đại Hoang. Đến nay còn chưa từng trở về. Đại Hoang. Tô Dịch kinh ngạc, hắn đi nơi đó làm cái gì? Cái này ta không rõ. Diệp Tử Sơn lắc đầu. Tô Dịch nghĩ chút, lại hỏi, Diệp Đông Hà muốn đề cử tộc trưởng mới mục đích thật sự là cái gì? Diệp Tử Sơn than thở, nếu chỉ là vì bình ổn trung chuyển trong tông tộc, căn bản không cần vội như vậy đề cử tộc trưởng, cho nên, lão nhân chủ mạch chúng ta đều hoài nghi. Thái thượng tam trưởng lão rất có thể là muốn tiến vào cấm địa tổ đình của quỷ xà tộc ta. Thiếu nữ váy đen cũng nhìn không được nói, dựa theo quy củ quỷ xà tộc ta, chỉ có nắm giữ quyền bính tộc trưởng, nắm giữ 4 khối ngọc tỷ tổ truyền, mới có thể mở ra cửa vào cấm địa tổ đình. Tô Dịch giật mình, thì ra là thế, hắn cuối cùng đã hiểu. Kiếp trước hắn từng nghe tiểu Diệp Tử nói về cấm địa tổ đình này của quỷ xà tộc, đó là một động thiên bí cảnh cổ xưa. Do tổ tiên quỷ xà tộc mở. Ở trong cấm địa tổ đình có dấu huyền cơ lớn, cũng liên lụy đến bí mật khởi nguyên quỷ xà tộc. Ngay cả thần khí trấn tộc Thiên Gia Chúc U Đăng của quỷ xà tộc, cũng luôn phong ấn trong đó. Nhưng mặc kệ Diệp Đông Hà kia muốn mưu đồ cái gì, mục đích của hắn rất có thể chính là vì tiến vào cấm địa tổ đình. Các ngươi có thể rời khỏi rồi, Tô Dịch nói. Diệp Tử Sơn cùng thiếu nữ váy đen đều ngẩn ra. Sau đó, Diệp Tử Sơn trù trừ nói, đạo hữu không phải mới vừa nói, có thể giúp chủ mạch quỷ xà tộc ta hóa giải trận sóng gió này sao? Thiếu nữ váy đen cũng dùng đôi mắt đẹp nhìn về phía Tô Dịch. Tô Dịch gật đầu nói, yên tâm, chuyện các ngươi lo lắng, nhất định sẽ không xảy ra. Thiếu nữ váy đen nhìn không được nói, thật. Tô Dịch cười cười, không nói cái gì nữa, Diệp Tử Sơn thấy vậy, đứng dậy ôm quyền nói, mặc kệ như thế nào. Đạo hữu nếu có thể giúp chủ mạch quỷ xà tộc ta hóa giải trận sóng gió này, Diệp Tử Sơn ta nhất định dốc hết toàn bộ báo đáp. Dứt lời, hắn dẫn theo thiếu nữ váy đen cùng nhau rời khỏi. Trên đường phố màn đêm. Thúc phụ, tên kia xuất hiện quá mức khó hiểu cùng cổ quái, hơn nữa còn khó hiểu nói, sẽ giúp chủ mạch chúng ta hóa giải sóng gió, hắn. Rốt cuộc là cực cái gì, sau khi rời khỏi Tường Vân Lâu, ngẹn đầy một bụng thiếu nữ váy đen nghi hoặc lại nhìn không được nói. Diệp Tử Sơn than thở nói, ngươi cũng nói rồi, người này xuất hiện rất kỳ quái, trong lòng hắn rốt cuộc tính toán cái gì, ta đoán không ra, dừng một chút, ánh mắt hắn lóe lên, chẳng qua, ta đó có thể thấy được, ông chủ Tường Vân Lâu như nhìn thấu thân phận thiếu niên áo bào xanh đó, ngay cả thái độ cũng đã xảy ra biến hóa, bởi vậy đủ để kết luận, lai lịch thiếu niên áo bào xanh kia, nhất định không phải tầm thường. Thiếu nữ váy đen theo bản năng gật gật đầu. Đại ẩn, ẩn ở thành thị. Nàng từng nghe lão tổ tông Diệp Dư nói, ông chủ Tường Vân Lâu là một vị tồn tại khủng bố đạo hành cao thâm khó lường, có năng lực thông thiên triệt địa. Mà một thiếu niên có thể khiến ông chủ Tường Vân Lâu cũng thay đổi thái độ, lai lịch của hắn tự nhiên sẽ không đơn giản. Thúc phụ, Chẳng lẽ nói chúng ta mang hy vọng gửi gắm ở trên thân một thiếu niên cả người đều lộ ra kỳ quái như vậy? Thiếu nữ váy đen hỏi. Diệp Tử Sơn suy nghĩ nói, mặc kệ nói như thế nào, đây coi như là một tin tức tốt, nếu thiếu niên kia có thể thuyết phục được ông chủ Tường Vân Lâu ra tay, có lẽ thực có cơ hội ngăn cơn sóng dữ. Sau đó, hắn chuyển đề tài, chẳng qua, chúng ta cũng phải làm một ít chuẩn bị khác mới được. Đôi mắt thiếu nữ váy đen sáng ngời, nói, thúc phụ, ngài chẳng lẽ có biện pháp khác? Hôm nay, tình cảnh chủ mạch quỷ xà tộc quả thực rất không ổn. Thái thượng đại trưởng lão sớm ở trước đó không lâu, tới U Đô thành Uẩn Tử, điều tra tin tức Diệp Dư lão tổ, trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng trở về tông tộc, thái thượng nhị trưởng lão thì đang tìm hiểu sinh tử huyền quan, đang thời điểm mấu chốt, trừ phi xảy ra nguy hiểm tông tộc bị diệt, nếu không, ai cũng không thể quấy nhiễu. Mà thái thượng tam trưởng lão Diệp Đông Hà, là kẻ cầm đầu ủng hộ đề cử tộc trưởng mới. Lại thêm Giang Ánh Liễu chính là đệ tử của Bì Ma. Bên người còn tụ tập lực lượng Huyền Hoàng Kiếm Các, một trong đại hoang sáu đại đạo môn, từ 300 năm trước tới thành thiên gia, cao thấp quỷ xa tộc, đều cực kỳ kính trọng đối với Giang Ánh Liễu. Dưới tình huống bực này, chỉ dựa vào những lực lượng kia của chủ mạch quỷ xa tộc, hầu như không có hy vọng đi ngăn cản tất cả cái này xảy ra. Cho nên, hôm nay thiếu nữ váy đen mới sẽ cùng Diệp Tử Sơn tới Tường Vân Lâu xin giúp đỡ, chỉ thấy Diệp Tử Sơn hơi châm trước, nói, việc tới nước này, ta cũng không giấu ngươi. Một ít lão nhân của chủ mạch chúng ta, trước đó không lâu đã truyền tin cho Nhạc Thạch tiền bối nội các thủ tịch trưởng lão, Hỏa Chiếu Thần Cung, nếu có hắn ra mặt, hắn có thể đấu lại một chút. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, rất lâu trước kia, Nhạc Thạch tiền bối từng nhận được ân tình của Diệp Dư lão tổ, cũng là sư huynh của Thái Thượng nhị trưởng lão, địa vị cao thượng, cực kỳ uy tín. Nếu Nhạc Thạch tiền bối tự mình giá lâm, sự việc có lẽ còn có cơ hội xoay chuyển. Chương 1905 Hỗ trợ, một, Hỏa Chiếu Thần Cung. Nhạc Thạch. Tinh thần thiếu nữ váy đen rung lên, nói, nếu đúng như thế, vậy quá tốt rồi. Chuyện này, chớ vội tiết lộ. Diệp Tử Sơn dặn dò. Thiếu nữ váy đen liên tục gật đầu. Thành thiên gia dưới bóng đêm bao phủ, đèn đuốc lấp lánh, phồn hoa náo nhiệt. Nhưng trong Tường Vân Lâu, lại tỏ ra đặc biệt vắng lạnh. Trừ Tô Dịch, không có khách nhân khác nữa. Trên thực tế, cả tòa Tường Vân Lâu, trừ ông chủ, ngay cả gã sai vặt cũng không có một người. Trong năm tháng trước đây, cho dù làm ăn ảm đạm nữa, ông chủ cũng kiên trì, thẳng đến giờ tí ban đêm mới đóng cửa. Nhưng lúc này, ông chủ Tường Vân Lâu lại đứng dậy, phá lệ sớm đóng lại cửa lớn. Sau đó, hắn xách một vò rượu, tới trước bàn rượu Tô Dịch ngồi, chậm rãi ngồi xuống ở ghế tựa đối diện, mở ra nắp vò rượu phủ bụi không biết bao nhiêu năm. Rót cho mình cùng Tô Dịch mỗi người một chén, nhất thời, một làn hương rượu nồng đậm bay ra. Chỉ thấy rượu kia màu sắc như hồ nước, ở dưới ánh đèn lấp lánh ánh vàng nhu hòa. Ông chủ Tường Vân Lâu giơ chén rượu, nói, tiểu tử, là Tô lão quái bảo ngươi tìm đến ta. Hắn đâu, vì sao không tự mình đến? Khuôn mặt hắn gầy gò lạnh lùng cứng nhắc, mặc áo bào vải, râu tóc có chút hoa râm, một bộ dáng nghiêm túc. Ngay cả thanh âm cũng không có cảm xúc dao động. Tiểu tử, Tô Dịch cầm lấy chén rượu, nhìn rượu trong chén, khẽ thở dài, thế gian này, kẻ bị một chiếc lá che mắt nhiều, ta lại không ngờ, ngay cả lão đồ tể ngươi cũng có một ngày mắt kém. Nói xong, ánh mắt hắn nhìn về phía lão nhân đối diện, như có chút suy nghĩ nói, chẳng lẽ, hơn 3 vạn năm qua, ngươi còn chưa từng đánh vỡ một vách ngăn kia trong lòng. Ông chủ Tường Vân Lâu vừa uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, nghe vậy. Hắn như chấn kinh, phốc một tiếng phun hết rượu ra, bắt đầu kịch liệt ho khan, tỏ ra rất chật vật. Nhưng hắn lại mặc kệ những thứ này, ánh mắt lạnh như điện làm người ta sợ hãi, nhìn chằm chằm Tô Dịch, vẻ mặt lúc sáng lúc tối, nói, Tô lão quái. Thanh âm hiếm thấy có chút kích động, thái độ cũng hiếm thấy có chút mất khống chế. Tô Dịch uống cạn rượu trong chén, lúc này mới mỉm cười nói, bất ngờ không, kinh hỉ không, nhìn thiếu niên đối diện mỉm cười. Ông chủ Tường Vân Lâu lại không cách nào bình tĩnh. Lòng ngực phập phồng một phen, như đang áp chế cảm xúc bốc lên trong lòng. Thẳng đến thật lâu sau, hắn đặt mông ngồi trở lại trên ghế tựa, xách vò rượu, trút mạnh một ngụm lớn. Sau đó, hắn mới phun ra một ngụm khí đục thật dài, lẩm bẩm, cũng đúng, thế gian này cũng chỉ có Tô lão quái ngươi mới biết được, đạo tâm ta có lòng chim, vây khốn lâu trong đó, không thể giải thoát. Nói xong, mắt hắn một lần nữa nhìn về phía Tô Dịch, vẻ mặt phức tạp nói, 500 năm trước, thế gian truyền ra tin ngươi chết, ta còn từng vì thế mừng như điên, say mềm một trận, ai từng ngờ, Tô lão quái ngươi lại chưa chết. Tô Dịch cười cười, lạnh nhạt nói, ta chính là đã chết, bằng tài tình của ngươi, cũng không phá vỡ được vách ngăn trong lòng. Đến cuối cùng, vẫn phải cầu ta. Ông lão trước mắt, tên Thương Thiên Khuyết, đến từ Ma Viên tộc, có phong hào Huyết Đồ Linh Hoàng, nhưng Tô Dịch lại càng quen xưng hô đối phương lão đồ tể. Mấy vạn năm trước, Thương Thiên Khuyết đã là lão già tung hoành chỗ sâu trong khổ hải nhiều năm, tính tình hung ác tàn bạo, là một trong khổ hải thất ma. Thẳng đến gặp Tô Dịch lúc trước tới sâu trong khổ hải sông pha, Thương Thiên Khuyết hoàn toàn gặp hạn ngã đau. Lúc ấy, Thương Thiên Khuyết coi Tô Dịch là dê béo, tung ra một cơ duyên căn bản không tồn tại làm mồi, chủ động mời Tô Dịch hợp tác, đi tìm kiếm cơ duyên. Tô Dịch sảng khoái đáp ứng, kết quả, ở một địa điểm mai phục Thương Thiên Khuyết tỉ mỉ chuẩn bị sẵn, Tô Dịch trở tay đánh cướp Thương Thiên Khuyết. Đây là tình huống hắn cùng lão đồ tể quen biết. Cầu ngươi. Lão đồ tể trầm mặt một lát, sau đó khẽ thở dài, không sai, ta tuy ước gì Tô lão quái ngươi chết, nhưng cũng rõ, ngươi nếu chết rồi, ta đời này sợ là không thể đánh vỡ một lòng giam kia trong lòng nữa. Năm đó, hắn sau khi lấy đạo hạnh huyền u cảnh trung kỳ, thảm bại ở dưới tay Tô Dịch, đạo tâm liền xuất hiện một bóng ma không xua đi được. Cái này cũng làm tu vi của hắn, ở trong thời gian ước chừng hơn 36.000 năm này không thể tiến thêm mảy may. Hắn cũng từng không chỉ một lần ý đồ đánh vỡ một bóng ma này, nhưng cuối cùng cũng chưa thể như nguyện. Thẳng đến về sau, lão đồ tể hoàn toàn nghĩ thông, cởi chuông vẫn cần người buộc chuông, trừ phi Huyền Quân kiếm chủ chủ động ra tay giúp. Nếu không, đạo hạnh hắn đời này đều phải vây khốn ở dưới một mảng bóng ma này, vô vọng tiến thêm một bước. Hận ta sao? Tô Dịch hỏi. Vẻ mặt lão đồ tể lúc sáng lúc tối một phen, nghiến răng nói, hận. Tô Dịch không khỏi cười lên, nói, yên tâm đi, ta lúc trước từng đáp ứng, sớm hay muộn có một ngày, sẽ trả lại ngươi tự do, tự nhiên sẽ không nuốt lời. Lão đồ tể hừ lạnh nói, nếu không phải biết Tô lão quái ngươi nói là giữ lời, ta sao có thể ở đây đau khổ tiêu hao mấy vạn năm thời gian, lại nào có thể một mực trông mong Tô lão quái ngươi tới gặp ta. Trong thanh âm đó tràn đầy oán khí không giấu được. Tô Dịch cầm lấy bầu rượu, rót cho bản thân một chén, nói, được rồi. Bực tức cũng phát tiết xong rồi, nên nói chính sự rồi. Chương 1906, hỗ trợ, 2, lão đồ tể nổi giận đùng đùng nói, ta còn chưa bắt đầu phát tiết đâu. 36.000 năm, ngươi biết ta trải qua như thế nào không? Ta, Tô Dịch khẽ nhíu mày, nói, hả, lão đồ tể nghẹn lời, vẻ mặt lúc sáng lúc tối một phen, cuối cùng đè nén xuống bực tức tràn ngập, phẫn nộ hừ lạnh nói đi, nói chính sự gì? Tô Dịch suy nghĩ nói, ngươi vừa rồi cũng đã thấy, quỷ xà tộc hôm nay đã xảy ra một ít trung chuyển, không đợi Tô Dịch nói xong, lão đồ tể đã nói, ta lúc trước chỉ đáp ứng, âm thầm thủ hộ Vũ Lạc Linh Hoàng, hơn nữa ngươi cũng nói, không cho ta xen vào chuyện quỷ xà tộc. Hành vi của ta đêm nay, không bắt lỗi được cái gì, đoạn lời này, tự như sợ Tô Dịch sẽ chọc ngoáy ở trên chuyện này, cho nên dành trước giải thích một phen. Bởi vậy có thể thấy được. Tô Dịch năm đó để lại cho lão đồ tể bóng ma tâm lý to lớn cỡ nào. Tô Dịch cười cười, nói, ta lại chưa nói ngươi làm sai. Lão đồ tể rõ ràng thoải mái hơn chút, vẻ mặt lạnh lùng cứng nhắc cũng dịu đi không ít, nói, vậy ta an tâm rồi. Nói ngắn gọn, ta cần một trợ thủ, đi bình ổn sóng gió quỷ xa tộc. Ánh mắt Tô Dịch nhìn lão đồ tể, ngươi có bằng lòng hỗ trợ không? Lão đồ tể nói thầm, Tô lão quái ngươi mở miệng. Ta dám không giúp sao? Sau đó, hắn như ý thức được cái gì, ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch, nói, bằng thủ đoạn của ngươi, thoải mái có thể dẹp yên toàn bộ quỷ xà tộc, sao bỗng nhiên cần ta đến hỗ trợ? Chẳng lẽ nói, Tô Dịch thản nhiên gật gật đầu, nói, ngươi cũng thấy rồi, ta hôm nay, chỉ có tu vi linh luân cảnh, xa không thể so sánh với kiếp trước. Thật không, ánh mắt lão đồ tể lóe lên, nói, vậy chẳng phải là nói, ta chỉ cần động ngón tay. Liền có thể mang Tô lão quái ngươi giết chết. Không khí vi diệu trở nên có chút nặng nề. Tô Dịch cầm bầu rượu, rót cho mình một chén, sau đó thưởng thức chén rượu, lạnh nhạt nói, ngươi vì sao không dám thử chút. Lão đồ tể chần chờ, khuôn mặt gầy gò lúc sáng lúc tối một phen. Đổi làm bất cứ tu sĩ linh luân cảnh nào, đối mặt một vị lão quái vật khủng bố vô cùng, sợ đều sớm đã run như cầy sấy, thấp thỏm lo âu. Nhưng Tô Dịch không, vẻ mặt. cử chỉ, thậm chí ánh mắt nhỏ bé của hắn, đều chưa từng xảy ra bất cứ biến hóa nào. Ngược lại là bên môi nổi lên một chút khinh thường nồng đậm, giống như khiêu khích. Lão đồ tể chợt hít sâu một hơi, cười lạnh nói, năm đó ở sâu trong khổ hải, ngươi đã giả vờ bộ dáng nhỏ yếu, để ta cho rằng đụng phải dê béo, kết quả thế nào, ngược lại bị ngươi tên xấu bụng này đánh cướp, đánh mất bảo vật trên người không nói, còn bị ngươi đánh cho tâm cảnh xuất hiện bóng ma, đến bây giờ còn chưa khu trừ. Dừng một chút, hắn nói từng chữ một, ngươi cảm thấy. Bây giờ ta sẽ còn mắc bẫy của ngươi. Dứt lời, cầm lấy chén rượu, hung hăng dốc một ngụm. Tô Dịch thản nhiên nói, ta bây giờ thật sự chỉ có tu vi linh luân cảnh, nếu không, cũng sẽ không tới tìm ngươi hỗ trợ. Lão đồ tể cười lên ha ha, nói, Tô Huyền Quân ngươi linh luân cảnh, sợ là so với đám hoàng cảnh kia trên đời còn lợi hại hơn. Loại chuyện ngu xuẩn biết rõ tìm chết này, Thương Thiên Khuyết ta tuyệt đối sẽ không làm, Tô Dịch nhẹ nhàng nói, chờ giải quyết xong sóng gió quỷ xà tộc, ta giúp ngươi giải quyết bóng ma trong lòng, trả lại ngươi tự do. Lời này vừa nói ra, lão đồ tể nhất thời trầm mặt. Dưới ánh đèn, khuôn mặt gầy gò của hắn biến ảo không ngừng, như kích động, như vui sướng, như chờ mong, lại như khó có thể tin. Hồi lâu sau, hắn cúi đầu nhìn chằm chằm chén rượu, nói, được. Cầm lấy chén rượu, uống một hơi cạn sạch, buồn khổ đè nén 36.000 năm, ở lúc này cuối cùng có thể tiêu tan, bóng đêm tương tự. Quỷ xa tộc. Trong một tòa cung điện cổ xưa đèn đuốc sáng trưng. Diệp Đông Hà ngồi ở nơi đó, sắc mặt âm trầm lạnh như băng, nói như vậy, ngươi thật sự giao ngọc tỷ tổ truyền cho một người ngoại bảo quản. Hắn mặc trang phục cổ, thái dương ngã màu xương trắng, một đôi mắt sắc bén như chim ưng. Làm thái thượng tam trưởng lão quỷ xà tộc, Diệp Đông Hà có tu vi huyền chiếu cảnh đại viên mãn, chỉ thiếu một cơ hội, liền có thể bước vào trong huyền u cảnh. Không sai, trên ghế tựa một bên đại điện, Diệp Thiên Cừ vẻ mặt bình tĩnh gật gật đầu. Quay về quỷ xà tộc không lâu, còn chưa chờ hắn hướng tộc nhân chủ mạch tìm hiểu tin tức, đã nhận được mệnh lệnh, nói thái thượng tam trưởng lão muốn hắn tới gặp một lần. Vì thế, liền có một màn lúc này trình diễn. Nói chuyện với nhau, Diệp Thiên Cừ đã bày tỏ, ngọc tỷ tổ truyền không ở trên người hắn, mà là giao cho một bằng hữu bảo quản. Cái khác, vẫn chưa nhiều lời. Rầm, Diệp Đông Hà hung hăng vỗ một phát lên bàn, lạnh lùng nói, Diệp Thiên Cừ, lá gan ngươi không khỏi cũng quá lớn rồi. Ngọc tỷ tổ truyền chính là trọng vật trấn tộc của quỷ xà tộc chúng ta, có thể nào tùy tùy tiện tiện giao cho người khác bảo quản. Thanh âm rung động đại điện, uy thế đáng sợ mãnh liệt như thủy triều. Áp lực của Diệp Thiên Cừ đột nhiên tăng, có cảm giác như hít thở không thông, nhưng hắn lại không hề sợ hãi, bình tĩnh nói, Diệp Dư Lão Tổ chỉ bị nhốt ở U Đô, Thái Thượng Đại Trưởng Lão cũng đã tới U Đô đi tìm hiểu tình huống, ta không cho rằng, bây giờ cần đề cử tộc trưởng mới. Chương 1907, con chó con mèo, 1, sắc mặt Diệp Đông Hà càng thêm lạnh như băng, nói, ta chỉ hỏi ngươi, Ngọc Tỷ Tổ truyền hôm nay ở trong tay ai? Người ngoài kia hôm nay lại ở nơi nào? Diệp Thiên Cừ hít sâu một hơi, vươn người đứng lên, nói, không thể phụng cáo. Hắn xoay người đang muốn rời khỏi, ánh mắt Diệp Đông Hà âm trầm nói, không nói rõ, ngươi hôm nay không được đi. Âm. Quanh đại điện, cấm trận chợt xuất hiện, bịt kín cửa chính. Diệp Thiên Cừ đột nhiên biến sắc. Sau đó, hắn liền khôi phục bình tĩnh, nói, hôm nay, lão nhân chủ mạch đều đã biết chuyện ta đến gặp ngài, ta nếu xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Ngài sợ là không dễ bàn giao nhỉ, Diệp Đông Hà lạnh nhạt nói, tự giao ngọc tỷ tổ truyền cho người ngoài, cái này đã làm trái quy củ tông tộc, ta dù giam giữ ngươi lại, ai dám nói ta làm sai. Diệp Thiên Cừ thầm than, ở lúc tiến vào thành thiên gia, câu nhắc nhở kia của Tô Dịch, quả thực như biết trước. Quả thật, ở quỷ xà tộc cấm đồng tộc tương tàn. Nhưng nếu muốn thu thập Diệp Thiên Cừ hắn, chỉ cần tìm cái lý do giam hắn lại là được, hít sâu một hơi. Diệp Thiên Cừ chém đinh chặt sắt nói, dù giam giữ ta lại, ta cũng sẽ không nói ra tung tích ngọc tỷ tổ truyền. Diệp Đông Hà hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi không nói, tự sẽ có người nói. Người đâu, nhốt Diệp Thiên Cừ vào địa lao. Trong lòng Diệp Thiên Cừ chấn động, rốt cuộc biến sắc. Hắn không phải lo lắng cho tình cảnh của mình, mà là lo lắng Đồ Dông, Diệp Bá Hằng mang tin tức có liên quan với ngọc tỷ tổ truyền tiết lộ ra ngoài. Đêm đó, chuyện có liên quan Diệp Thiên Cừ tự tiện giao ngọc tỷ tổ truyền cho người ngoại bảo quản, mà bị Thái Thượng Tam Trưởng Lão giam giữ vào địa lao đã truyền khắp toàn bộ quỷ xà tộc, dẫn phát một hồi sóng to gió lớn. Mà hai người Đồ Dông, Diệp Bá Hằng, vừa mới biết được tin tức, đã bị người của Thái Thượng Tam Trưởng Lão trực tiếp đưa đi. Đứa nhỏ đừng sợ, chỉ là sư hồn mà thôi, khi ta tìm được đáp án, tự sẽ thả ngươi rời khỏi. Diệp Đông Hà vẻ mặt ôn hòa hiền lành, nhìn Diệp Bá Hằng. Diệp Bá Hằng sắc mặt trắng bệch, run giọng nói, lão tổ, ta, còn chưa dứt lời, hắn chợt phát ra một tiếng kêu trên thống khổ, mất đi ý thức. Hồi lâu sau, Diệp Đông Hà thu hồi thần niệm, lông mày từng chút một nhíu lại, Tô Dịch. Tường Vân Lâu. Ở trong trí nhớ của Diệp Bá Hằng, cũng không có tin tức khác có liên quan với Tô Dịch, nguyên nhân rất đơn giản, lúc trước ở trên Vân Lâu Bảo Thuyền, sau khi bản tôn nữ tử váy đen Hạng Điềm xuất hiện, hắn đã luôn lâm vào hôn mê, căn bản không biết chuyện xảy ra kế tiếp. Cái này cũng khiến Diệp Đông Hà chỉ biết, thiếu niên áo bào xanh tên Tô Dịch kia, ở sau khi tiến vào thành thiên gia, trực tiếp đi Tường Vân Lâu. Ông chủ Tường Vân Lâu, cũng không phải là nhân vật đơn giản, vẻ mặt Diệp Đông Hà lúc sáng lúc tối, đột nhiên, ánh mắt hắn nhìn về phía Đồ Dông ở một bên khác, nói, đợi lát nữa, ta muốn ngươi đi Tường Vân Lâu làm một chuyện. Đồ Dông đột nhiên biến sắc, tay chân lạnh lẽo. Diệp Đông Hà thản nhiên nói, ngươi chỉ là người hầu bên cạnh Diệp Thiên Cừ, ta dù giết ngươi, cũng tuyệt đối không nhấc lên bất cứ sóng gió gì, ngươi tự cân nhắc cho tốt đi. Đồ Dông trầm mặc một lát, gật gật đầu, hắn đột nhiên nhớ tới, ở lúc tiến vào thành thiên gia, Tô Dịch từng nói, nếu gặp phiền toái, hoàn toàn có thể tới Tường Vân Lâu tìm hắn hỗ trợ. Mà trước mắt, trái lại là một thời cơ tuyệt hảo xin giúp đỡ. Người thông minh. Diệp Đông Hà cười lên, ngươi yên tâm, chờ tìm về Ngọc Tỷ tổ truyền, ta tự sẽ thả ngươi cùng đại nhân nhà ngươi. Đồ Dông im lặng không nói. Thập Tam. Diệp Đông Hà đột nhiên mở miệng. Một bóng người như U Linh vô thanh vô tức bỗng dưng xuất hiện, bóng người còng, cúi đầu nói, chủ nhân có gì phân phó? Đây là một ông lão làn da trắng bệch, khuôn mặt tiêu tụy, cả người âm khí âm u, ngươi đi cùng Đồ Dông tới Tường Vân Lâu một chuyến. Nhớ lấy chớ tranh chấp với ông chủ Tường Vân Lâu, tu sĩ thành thiên gia đều rõ, lão già kia. Rất không đơn giản. Diệp Đông Hà phân phó. Rõ. Ông lão được gọi là Thập Tam gật đầu lĩnh mệnh. Cũng ở quỷ xa tộc, trong một tòa đại điện, ngồi một đám lão nhân đến từ chủ mạch quỷ xa tộc. Diệp Tử Sơn và thiếu nữ váy đen cũng rõ ràng ở trong đó. Chỉ là, giờ phút này sắc mặt Diệp Tử Sơn lại kém vô cùng, nói. Đông Hà thúc tổ không khỏi khinh người quá đáng. Không khí nặng nề áp lực. Những lão nhân kia vẻ mặt đều âm tình bất định, vừa rồi, Thái Thượng Tam Trưởng Lão Diệp Đông Hà thi triển thủ đoạn sấm sét, đầu tiên là trấn áp Diệp Thiên Cừ ở lao tù, ngay sau đó liền bắt Diệp Bá Hằng cùng Đồ Dông đi, khiến bọn họ cũng không kịp đi ngăn cản. Phen này xong rồi, một khối ngọc tỷ tổ truyền cuối cùng kia, cũng sắp rơi vào trong tay Thái Thượng Tam Trưởng Lão. Có người suy sụp thở dài. Tử Sơn, đại thế đã mất, theo ta thấy. Chúng ta đã không cần thiết dãy dụ nữa, nếu không, còn không biết sẽ lại dẫn phát bao nhiêu sóng gió. Một lão nhân tuổi già sức yếu trầm giọng mở miệng. Nhất thời, không ít người đang ngồi đây đều mang ánh mắt nhìn về phía Diệp Tử Sơn. Lúc trước Diệp Dư rời khỏi quỷ xa tộc, từng mang tất cả công việc cụ thể của chủ mạch quỷ xa tộc giao cho Diệp Tử Sơn đến quản lý. Giờ phút này, mọi người đang ngồi tự nhiên lấy Diệp Tử Sơn làm chủ, sai đầu đánh đó. Chương 1908, con chó con mèo, 2, không được, Diệp Tử Sơn quả quyết nói, chuyện một lần này, Thái Thượng Tam Trưởng Lão rõ ràng đã liên hợp cùng Giang Ánh Liễu truyền nhân của Bị Ma, bọn họ mưu đồ, không chỉ có một cái vị trí tộc trưởng. Mọi người đang ngồi nhất thời đều trầm mặc. Thiếu nữ váy đen nhìn không được nói, thúc phụ, dưới thế cục bực này, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Diệp Tử Sơn hít sâu một hơi, nói, cách 15 tháng 8 còn có 10 ngày thời gian, khẳng định sẽ có cơ hội xoay chuyển xuất hiện, lời tuy nói như vậy, nhưng mọi người đang ngồi trầm mặc như cũ, trong lòng đều không tự tin. Trước mắt, trong ba chi mạch lớn của quỷ xà tộc, có hai chi mạch lớn sớm lựa chọn ủng hộ đề nghị của Thái Thượng Tam Trưởng Lão. Hơn nữa, ba khối ngọc tỷ tổ truyền đã rơi vào trong tay Thái Thượng Tam Trưởng Lão. Mà ở tối nay, Thái Thượng Tam Trưởng Lão càng trực tiếp ra tay, thu thập Diệp Thiên Cừ đại biểu một chi mạch khác. Nếu lại thêm Giang Ánh Liễu ủng hộ, dưới thế cục bực này, chỉ cần tổ chức đại hội tông tộc, ai còn có thể ngăn cản Thái Thượng Tam trưởng lão đi đề cử tộc trưởng mới? Lúc trước, Thiên Cừ trưởng lão đã từng nói, hắn giao Ngọc Tỷ tổ truyền cho một vị bằng hữu bảo quản, tuyệt đối sẽ không để vật này rơi vào trong tay Thái Thượng Tam trưởng lão. Thiếu nữ váy đen nhẹ nhàng nói, đổi lại mà nói, hôm nay Thái Thượng Tam trưởng lão còn chưa thực hiện được, nếu không, sao có thể nhốt Thiên Cừ trưởng lão vào địa lao? Mọi người đều gật gật đầu. Đột nhiên, một người hầu bước nhanh đi vào đại điện, hướng về Diệp Tử Sơn không người bẩm báo, đại nhân, vừa rồi, lão Bộc Thập Tam bên người Thái Thượng Tam trưởng lão, đã dẫn theo đồ dông rời khỏi tông tộc. Diệp Tử Sơn nheo mắt, nói, biết bọn họ đi đâu không? Người hầu lắc lắc đầu, không rõ, nhưng tất cả mọi người đang ngồi đều đã ý thức được không ổn, đồ dông là người bên cạnh Diệp Thiên Cừ, nhưng hôm nay lại bị người của Thái Thượng Tam trưởng lão dẫn theo rời khỏi tông tộc. Đây rất có thể là muốn đi tìm một khối Ngọc Tỷ tổ truyền bị người ngoài bảo quản kia. À, nơi này thật náo nhiệt. Một tiếng cười khẽ vang lên ở ngoài đại điện, ngay sau đó, bóng người Diệp Đông Hà chậm rãi đi vào. Mọi người đang ngồi thân thể cứng đờ, đều ùn ùn đứng dậy chào. Mặc kệ như thế nào, Diệp Đông Hà là Thái Thượng Tam trưởng lão quỷ xa tộc, thân phận bày ở đó, không cho phép bọn họ bất kính. Các vị không cần đa lễ. Ánh mắt Diệp Đông Hà đảo qua mọi người, nói, ta biết, đề cử tộc trưởng mới, là chuyện các vị không thể tiếp nhận, nhưng quỷ xà tộc chúng ta không thể loạn tiếp nữa. Nói xong, hắn thở dài một tiếng, nói, nước không thể một ngày không có vua, nhà không thể một ngày không có chủ, hôm nay trong quỷ phương vực này, không biết có bao nhiêu người ước gì quỷ xà tộc chúng ta loạn tiếp. Diệp Đông Hà hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên kiên định kiên quyết, cho nên, mặc kệ các vị nghĩ như thế nào. Vào ngày 15 tháng 8, phải đề cử ra tộc trưởng mới, như thế, đại cục có thể ổn định, rung chuyển trong tông tộc, cũng có thể bình ổn xuống. Diệp Tử Sơn rất muốn nói một câu, gần đây trong tông tộc rung chuyển cùng bất an, còn không phải do Đông Hà Thúc Tổ ngài dẫn lên. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn nhìn xuống. Thúc Tổ lần này đến, hẳn sẽ không chỉ là muốn nói những thứ này chứ. Diệp Tử Sơn trầm giọng nói. Diệp Đông Hà gật gật đầu, nói, ta lần này đến. Quả thật có một sự kiện khác muốn nói cho các vị, lúc trước, ta đã bảo Thập Tam và Đồ Dông cùng nhau tới Tường Vân Lâu trong thành, đi tìm một thiếu niên tên là Tô Dịch. Tô Dịch, mọi người đều cảm thấy nghi hoặc, vì cái tên này quá xa lạ. Chỉ thấy Diệp Đông Hà tùy ý chọn chỗ ngồi ngồi xuống, sau đó lúc này mới cười nói, Ngọc Tỷ tổ truyền trong tay Thiên Cừ, ngay tại trong tay Tô Dịch này, tin tưởng rất nhanh, Thập Tam có thể mang Ngọc Tỷ tổ truyền một lần nữa đưa về tông tộc. Lời này vừa nói ra, trong lòng mọi người ở đại điện đều chấn động mạnh, vẻ mặt ảm đạm, quả nhiên không ngoài dự liệu, Thập Tam và Đồ Dông cùng nhau rời khỏi tông tộc, là vì mang về một khối Ngọc Tỷ tổ truyền cuối cùng kia. Tường Vân Lâu. Diệp Tử Sơn ngẩn ra, như nghĩ tới cái gì. Cùng lúc đó, bên tai hắn truyền đến thiếu nữ váy đen truyền âm, thúc phụ, thiếu niên tên là Tô Dịch kia trong miệng Thái Thượng Tam trưởng lão, hẳn sẽ không chính là người nọ chúng ta tối nay nhìn thấy chứ. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là hắn. Trong lòng Diệp Tử Sơn rung lên, ánh mắt tỏa sáng, tối nay trong Tường Vân Lâu, trừ hắn cùng thiếu nữ váy đen, chỉ có thiếu niên áo bào xanh kia. Trách không được hắn nói muốn nhúng tay chuyện quỷ xà tộc chúng ta, thì ra, hắn là cứu binh Diệp Thiên Cừ trưởng lão mời đến. Hơn nữa, ngay cả Ngọc Tỷ tổ truyền cũng ở trong tay hắn. Thiếu nữ váy đen cũng phấn chấn hẳn lên, tự như đã nghĩ ra, chỉ là... Trong lòng Diệp Tử Sơn lại không khỏi hoang mang, lấy năng lực của Diệp Thiên Cừ, lại là từ nơi nào mời đến một vị thiếu niên cả người lộ ra khí tức thần bí như vậy. Chẳng qua, mặc kệ nói như thế nào, đó là một tin tức tốt. Diệp Tử Sơn cũng sẽ không quên, thiếu niên thần bí kia, từng khiến ông chủ Tường Vân Lâu thay đổi hẳn thái độ. Dưới tình huống bực này, dù là có Thập Tam tu vi hoàn cảnh tự thân ra mặt, thật sự có thể mang về Ngọc Tỷ tổ truyền sao? Chương 1909 Mất mặt, một, Diệp Tử Sơn và thiếu nữ váy đen là truyền âm nói chuyện với nhau, cho nên, người khác đang ngồi đây cũng không biết tình hình. Chỉ thấy Diệp Đông Hà sau khi ngồi ở nơi đó, khoan thai cười nói, các vị nếu tối nay không có việc gì, không ngại cùng ta ở đây chờ Thập Tam trở về. Vẻ mặt mọi người đang ngồi lúc sáng lúc tối một phen. Chỉ có Diệp Tử Sơn và thiếu nữ váy đen nhìn nhau một cái, vẻ mặt có chút khác thường. Vậy đợi một chút xem, Diệp Tử Sơn nâng chén trà lên. Khẽ nhấp một ngụm. Bộ dáng trấn định đó của hắn, khiến Diệp Đông Hà hơi ngẩn ra, sau đó tán thưởng nói, Tử Sơn, ngươi công phu dưỡng khí này thực sự không tồi, chờ sau khi thập tam trở về, ta hy vọng ngươi còn có thể trấn định như vậy. Diệp Tử Sơn cười cười, không nhiều lời nữa. Đêm khuya, Tường Vân Lâu đã đóng cửa, cửa lớn đóng chặt. Đồ Dông sau khi đến nơi này, hít sâu một hơi, tiến lên gõ cửa. Đồ Dông tu sĩ quỷ xà tộc, mạo muội đến quấy rầy. Trong bóng đêm nơi xa, Thập Tam thu hai tay ở trong tay áo bào, lạnh lùng nhìn tất cả cái này. Sớm biết các ngươi lần này trở lại tông tộc sẽ đụng tới phiền toái, chưa từng nghĩ, nhanh như vậy đã tới rồi. Một thanh âm lạnh nhạt từ trong cửa Tường Vân Lâu vang lên, vào đi. Ngay sau đó, cửa chính đóng chặt lặng lẽ mở ra, một mảng ánh đèn chiếu ra, xua tan bóng đêm trước thềm đá. Đồ Dông liếc một cái liền thấy được Tô Dịch đang ở sảnh uống rượu, cũng thấy được ông chủ Tường Vân Lâu ngồi ở đối diện Tô Dịch. Chần chờ một phen, Đồ Dông thấp giọng nói, Tô Đạo Hữu, thực không dám giấu, đại nhân nhà ta quả thực gặp một phiền toái khó giải quyết, nếu có thể, ta muốn mời ngài đi ra gặp một chút. Tô Dịch ồ một tiếng, nói, chẳng lẽ có người đi theo ngươi cùng nhau đến? Đồ Dông vẻ mặt phức tạp, cúi đầu, nói, đúng vậy, Tô Dịch không khỏi cười lên, nói với lão đồ tể, xem ra, quỷ xà tộc cũng biết ngươi lợi hại, ngay cả cửa cũng không dám vào. Nói xong, hắn đã vươn người đứng dậy, đi ra khỏi cửa lớn Tường Vân Lâu, ánh mắt đảo qua đường phố nơi xa, lập tức thấy được Thập Tam kia đứng trong bóng đêm. Tô Dịch như có chút suy nghĩ nói, hắn là người bên cạnh Thái Thượng Tam trưởng lão các ngươi. Đồ Dông gật gật đầu, nhanh chóng truyền âm mang chuyện Diệp Thiên Cừ bị giam, Diệp Bá Hằng bị siêu hồn nói ra, đạo hữu, vẫn mời trả lại Ngọc Tỷ tổ truyền tộc ta. Nơi xa, Thập Tam làn da trắng bệch, khí tức âm trầm từ trong bóng tối đi ra, một đôi mắt lạnh lẽo như băng gắt gao tập trung ở trên người Tô Dịch. Khi nói chuyện, hắn đi từng bước tới, ta dám cam đoan, nếu là ta ra tay, ngươi nhất định không có cơ hội trốn vào Tường Vân Lâu. Bước ra mỗi một bước, khí tức trên người Thập Tam liền mạnh thêm một đoạn, đến cuối cùng, nơi hắn đi qua, âm sát hừng hực, che cả bầu trời, khí tức hoàng giả khủng bố hoàn toàn bao trùm đoạn phố dài này. Đồ Dông thân thể cứng ngắc, nhưng lại không chút kinh hoảng. Hắn từng tận mắt thấy Tô Dịch là như thế nào bắt giữ vị nữ hoàng kia của huyết trĩ yêu tộc, tràn ngập tin tưởng đối với thực lực của Tô Dịch. Mà đây, cũng chính là lý do hắn có gan đáp ứng Thái Thượng Tam trưởng lão, tiến đến gặp mặt Tô Dịch. Mà đối mặt Thập Tam từng bước ép sát tới, còn chưa chờ Tô Dịch có động tác, một thanh âm cứng ngắc lạnh nhạt vang lên, từ khi nào, ngay cả lũ chó mèo cũng dám chạy đến trên địa bàn của lão tử làm càn. Thập Tam chợt dừng lại, đột nhiên biến sắc. Bởi vì theo thanh âm vang lên, một bóng người gầy gò bỗng dưng xuất hiện ở trước người hắn ba thước. Một đôi mắt lạnh nhạt kia khi nhìn về phía hắn, liền như chúa tể trên trời quan sát một con kiến. Tràn ngập khinh thường, đối mặt lão đồ tể đột ngột xuất hiện, Thập Tam dựng cả lông tóc lên. Mắt thường có thể thấy được, uy thế hoàn cảnh trên người Thập Tam như thủy triều rút đi, sát khí vốn bao phủ ở quanh đoạn phố dài này, gắt gao tập trung ở trên người Tô Dịch, cũng theo đó tiêu tán. Đồ Dông sâu sắc cảm nhận được loại biến hóa này. Hắn không khỏi thất kinh. Lúc trước, hắn vốn cho rằng bằng lực lượng của Tô Dịch, đủ có thể chống lại Thập Tam. Ai từng nghĩ, căn bản không cần Tô Dịch ra tay, ông chủ Tường Vân Lâu đã đột ngột xuất hiện, khinh miệt Thập Tam là lũ chó mèo không biết sống chết. Liền thấy Thập Tam hít sâu một hơi, hướng lão đồ tể chỉ cách ba thước chắp tay ông quyền, nói, đạo huynh, ta phụng lệnh chủ thượng mà đến, chỉ vì đòi lại Ngọc Tỷ tổ truyền tộc ta. Nếu có chỗ đắc tội, mong đạo huynh thứ lỗi. Vị lão bộc có tu vi hoàn cảnh này, lúc trước âm khí âm trầm, cực kỳ cường thế, nhưng giờ phút này, khi đối mặt lão đồ tể, cũng không thể không cúi đầu sụp mắt. Thứ lỗi. Lão đồ tể mặt không biểu cảm nói, có thể, chặt một cánh tay của mình trước, lão tử lại cân nhắc muốn giết ngươi hay không. Lời nói lạnh nhạt cứng nhắc, không có bất cứ cảm xúc dao động gì. Đồ Dông lại nghe mà run như cầy sấy. Hoàn toàn không ngờ, vị ông chủ Tường Vân Lâu này vì ra mặt thay Tô Dịch, không tiếc đi thu thập lão bộc bên cạnh Thái Thượng Tam trưởng lão quỷ xà tộc, Đồ Dông theo bản năng mang ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch cách đó không xa. Lại thấy thiếu niên áo bào xanh lai lịch thần bí này một tay để sau lưng, một tay cầm bầu rượu, đứng ở dưới ánh đèn loang lổ bên cạnh cửa chính Tường Vân Lâu, thích ý thông dong, một bộ tư thái ung dung. Chương 1910, mất mặt, 2, mà nghe được lời của lão đồ tể. Sắc mặt Thập Tam nhất thời trở nên khó coi. Hắn cũng không ngờ, ông chủ Tường Vân lâu này thành thiên gia hầu như mỗi người đều biết, sẽ ở lúc này cường thế ra mặt. Hơn nữa, tự như căn bản không tính nể mặt quỷ xà tộc bọn họ. Cái này không thể nghi ngờ tỏ ra rất không thể tưởng tượng. Cần biết, ở trong năm tháng từ xưa đến nay, thành thiên gia vẫn luôn là địa bàn của quỷ xà tộc. Trong tòa thành lớn cổ xưa này, dù là hoàng giả, cũng không dám dễ dàng đắc tội quỷ xà tộc bọn họ. Đạo huynh, thập tam ổn định tâm thần, vừa muốn mở miệng. Lão đồ tể hừ lạnh một tiếng, tay phải đột nhiên vươn ra. Thập tam không kịp né tránh, trực tiếp bị nắm lấy cánh tay trái, theo lão đồ tể chọc một cái giật một cái. Một cánh tay máu chảy đầm đìa, đã bị cứng rắn xé rách xuống, rơi vào trong tay lão đồ tể, máu tươi theo đó chảy đầy đất. Bóng người thập tam lão đảo một cái, lùi lại mấy bước, sắc mặt trắng bệch tái nhợt, trên mặt đầy chấn động giận dữ cùng hoảng sợ. Lúc trước lão đồ tể ra tay, lực lượng một trảo nhìn như đơn giản, lại tràn ngập lực lượng đại đạo khủng bố vô cùng, căn bản không phải lão có thể né tránh cùng ngăn cản. Thập tam căn bản không cần nghĩ đã biết, nếu đối phương thực xuống tay ác, một đòn này cũng có thể thoải mái lấy mạng mình. Thật mạnh. Đồ dông thể xác và tinh thần đều run rẩy. Một vị hoàng giả, lại như con dê đợi làm thịt, bị cứng rắn giật đứt một cánh tay, cảnh này không thể nghi ngờ quá rung động lòng người. Tào bàn tay lão đồ tể hiện lên ngọn lửa màu đỏ tươi, trong nháy mắt, một cái tay cục kia liền hóa thành tro tàn bay lả tả biến mất, lửa chiếu lên trên khuôn mặt gầy gò lạnh nhạt của lão đồ tể, tỏ ra đặc biệt dọa người. Chẳng qua, ngay lúc này, Tô Dịch vẫn luôn thờ ơ đứng xem lạnh nhạt mở miệng, trở về nói cho Diệp Đông Hà, đúng ngày 15 tháng 8. Ta sẽ mang ngọc tỷ tổ truyền của quỷ xà tộc các ngươi tới cửa bái phỏng. Nghe vậy, thập tam lại không để ý tới, lão cố nhìn sự đau khổ, ánh mắt nhìn về phía lão đồ tể, giống như muốn nghe lão đồ tể quyết đoán như thế nào. Không thể nghi ngờ, lão đến bây giờ cũng không mang Tô Dịch một nhân vật linh luân cảnh này đặt ở trong mắt. Lão đồ tể mặt không biểu cảm, trong miệng khẽ bật ra một chữ, cút. Thập tam hít sâu một hơi, không nói một lời, xoay người rời đi. Ngươi cũng trở về đi. Ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía đồ dông, quỷ xà tộc, không lật trời được. Dứt lời, hắn xoay người đi vào Tường Vân Lâu. Lão đồ tể yên lặng đi theo sau đó. Đồ dông kinh ngạc hồi lâu, cố nén cảm xúc rung động trong lòng, vội vàng rời khỏi, bóng đêm càng lúc càng sâu. Quỷ xà tộc, trong điện cổ xưa đèn đuốc sáng trưng. Ánh nến chiếu các đại nhân vật chủ mạch đang ngồi vẻ mặt lúc sáng lúc tối. Mỗi người đều tâm tình nặng nề. Theo thời gian chuyển dời từng chút một, trong lòng Diệp Tử Sơn cùng thiếu nữ váy đen cũng có chút khẩn trương. Bọn họ đã có thể kết luận, Tô Dịch kia trong miệng Thái Thượng Tam Trưởng Lão là thiếu niên áo bào xanh bọn họ từng gặp, nhưng lại không dám khẳng định, ở dưới tình huống thập tam ra mặt, Tô Dịch kia có thể bảo vệ được một khối ngọc tỷ tổ truyền đó hay không. Trong cung điện to như vậy, chỉ có Diệp Đông Hà nhàn nhã nhất. Hắn bưng chén trà. Thỉnh thoảng khẽ nhấp một ngụm, ngẫu nhiên sẽ nâng ánh mắt lên, nhìn quét vẻ mặt âm trầm khó coi kia của mọi người ở đại điện. Chủ thượng, thập tam xin gặp. Ngoài đại điện đột nhiên vang lên một thanh âm, một câu, như tiếng sét, khiến mọi người ở đại điện đều từ trong trầm mặc tỉnh lại, ùn ùn nâng đôi mắt lên, nhìn về phía ngoài đại điện. Trái tim mọi người đều treo lên. Diệp Tử Sơn cùng thiếu nữ váy đen cũng như thế. Diệp Đông Hà cười cười. Bưng chén trà khẽ nhấp một ngụm, lúc này mới thản nhiên nói, vào đi. Sau đó, ở dưới ánh mắt mọi người nhìn chăm chú, bóng người già nua đó của thập tam đi vào đại điện, bại lộ ở dưới ánh nến ánh đèn sáng sủa. Cái này, khi thấy rõ bộ dáng lão, mọi người đều lộ ra vẻ mặt chấn động, xôn xao hẳn lên. Diệp Tử Sơn và thiếu nữ váy đen cũng không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Mà Diệp Đông Hà thì sửng sốt. Trong tầm nhìn, thập tam sắc mặt trắng bệch, mất đi cánh tay trái, máu nhuộm áo bào, miệng vết thương cho dù đã cầm máu, nhưng xương khớp tàn phá cùng máu thịt đứt trời, vẫn tỏ ra ghê người. Nhân vật có kinh nghiệm chém giết chiến đấu càng liếc một cái liền nhìn ra, cánh tay trái thập tam, là bị người ta cứng rắn xé đứt, sao lại thế này? Diệp Đông Hà sắc mặt trầm xuống. Hoàng giả giận dữ, long trời lỡ đất. Giờ khắc này, vẻ mặt Diệp Đông Hà tuy vẫn bình tĩnh. Nhưng đèn đuốc đại điện lại chợt kịch liệt lay động, không khí cũng theo đó trở nên áp lực, không khí giống như đông lại, làm người ta thở không nổi. Vị Thái Thượng Tam Trưởng Lão quỷ xà tộc này, đã tức giận. Thập Tam đi lên trước, thấp giọng nói, thuộc hạ vô năng, bị ông chủ Tường Vân Lâu phế bỏ một tay, chưa thể đòi lại ngọc tỷ tổ truyền. Lời này vừa nói ra, tất cả xôn xao. Đều không dám tin, ông chủ Tường Vân Lâu, thế mà vẫn dám không nể mặt Diệp Đông Hà, trực tiếp ra tay đối với Thập Tam. Diệp Tử Sơn cùng thiếu nữ váy đen thì nhìn nhau một cái, trong lòng cuối cùng hoàn toàn thoải mái. Chương 1911, mất mặt, 3, quả nhiên, ông chủ Tường Vân Lâu sẽ không trơ mắt nhìn Tô Dịch kia gặp chuyện. Bóp! Diệp Đông Hà chợt hung hăng ném chén trà trong tay xuống đất, mảnh vụn bắn tung tóe, khiến mọi người đều câm như hến. Đây chính là thành thiên gia, là địa bàn của quỷ xà tộc chúng ta, ông chủ Tường Vân Lâu kia, không khỏi cũng quá không đặt quỷ xà tộc ta ở trong mắt. Diệp Đông Hà sắc mặt xanh mét, đằng đằng sát khí. Thập Tam là tùy tùng đắc lực nhất của hắn, sớm từ rất lâu trước kia đã đi theo ở bên người hắn làm việc. Nhưng hôm nay, lại bị người ta phế đi cánh tay. Thúc tổ bớt giận, Diệp Tử Sơn vội ho một tiếng, nói, rất lâu trước kia, Tường Vân Lâu đã có quy củ, phạm là khách Tường Vân Lâu, đều sẽ nhận được che chở, đây là chuyện mọi người thành thiên gia đều biết. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, huống chi, năm đó vô luận là Diệp Nam Chinh lão tổ, hay Diệp Dư lão tổ, đều từng nói, ông chủ Tường Vân Lâu kia chính là một vị cao nhân lánh đời, không thể chậm trễ. Nghe tới đây, Diệp Đông Hà nhíu mày ngắt lời, Tử Sơn, ý ngươi là, Thập Tam tối nay làm sai, Diệp Tử Sơn vẻ mặt bình tĩnh nói, ta chỉ là cho rằng, ông chủ Tường Vân Lâu tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ ra tay. Diệp Đông Hà nhíu mày càng chặt hơn nữa. Lúc này, Thập Tam thấp giọng nói, đại nhân. Ta vốn bảo Đồ Dông gọi Tô Dịch kia ra khỏi Tường Vân Lâu, tự nghĩ là ra tay ở ngoài Tường Vân Lâu, không đến mức trêu chọc ông chủ Tường Vân Lâu, ai ngờ. Nói đến đây, lão không khỏi khẽ than một tiếng, mặc kệ như thế nào, còn xin đại nhân bớt giận, chớ bởi vì thuộc hạ, mà đi đối địch ông chủ Tường Vân Lâu kia. Thập Tam tối nay ở sau khi kiến thức được thủ đoạn của lão Đồ Tể, sao có thể không biết, đối địch cùng nhân vật như vậy, nhất định phải trả giá thật lớn. Diệp Đông Hà từng chút một từ trong lửa giận bình tĩnh lại, nói, ông chủ Tường Vân Lâu kia có từng nói gì không? Thập Tam thấp giọng nói, ở lúc thuộc hạ quay về, Tô Dịch đó từng nói, đúng ngày 15 tháng 8, sẽ mang theo ngọc tỷ tổ truyền đến quỷ xà tộc chúng ta. Diệp Đông Hà chợt cảm thấy bất ngờ, kẻ này đây là ý gì? Thập Tam lắc đầu, lão cũng đoán không ra Tô Dịch muốn làm cái gì. Mà thôi, chúng ta đi. Diệp Đông Hà đứng dậy, sải bước mà đi. Hắn đã không có mặt mũi ở lại nữa, vốn là muốn chờ sau khi Thập Tam mang về ngọc tỷ tổ truyền, cho đám người chủ mạch này của Diệp gia một cái giáo huấn. Nào ngờ, đến cuối cùng mất mặt lại là chính hắn. Thập Tam theo sát sau đó. Thẳng đến lúc bóng dáng hai người biến mất. Mọi người ở đại điện đều không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Thúc phụ, Tô Dịch kia là cứu binh thiên cừ trưởng lão mời đến, hơn nữa hắn cũng từng nói với chúng ta, sẽ giúp chúng ta hóa giải sóng gió tông tộc. Hôm nay xem ra, hắn thật sự có chút năng lực. Thiếu nữ váy đen truyền âm, tỏ ra rất kích động, Diệp Tử Sơn khẽ lắc đầu nói, chỉ cần là khách của Tường Vân Lâu, đều sẽ được che chở, không chỉ có riêng Tô Dịch có thể hưởng thụ đãi ngộ bực này. Dừng một chút, hắn suy nghĩ nói, chúng ta cũng không thể gửi gắm tất cả hy vọng ở trên thân một mình hắn, chờ Nhạc Thạch nội các thủ tịch trưởng lão Hỏa Chiếu Thần Cung đến đây, ta mới có thể thật sự giúp đúc an tâm một chút. Thiếu nữ váy đen gật gật đầu. Thành thiên gia, đỉnh địa diễm, đã là sau nửa đêm, trong một tòa đại điện rộng lớn cổ xưa đó ở đỉnh núi, đèn đuốc lay động. Giang Ánh Liễu mặc váy mềm màu đỏ, khoanh chân ngồi, mái tóc đen mềm mại búi lên cao cao, lấy trăm gỗ cài thành một cái búi tóc, điều này làm nền cái cổ ngỗng của nàng càng thêm nhỏ nhắn thanh tú. Nữ tử thanh nhã tuyệt tục này, đang đánh giá một phần ngọc giản phong ấn chặt vừa mới từ quỷ xà tộc đưa tới. Ngọc giản là Diệp Đông Hà truyền đến, lần lượt kể chuyện xảy ra tối nay. Một khối ngọc tỷ tổ truyền cuối cùng kia của quỷ xà tộc, đã rơi vào trong tay một thiếu niên tên là Tô Dịch, thu hồi ngọc giản, Giang Ánh Liễu khẽ nhíu một đôi lông mày thanh tú. Trong ngọc giản, chỉ nói Tô Dịch này chính là một tu sĩ linh luân cảnh, nghi là trợ thủ Diệp Thiên Cừ mời đến. Về phần lai lịch Tô Dịch, lại chưa nhắc một chữ nào. Mà thôi, chờ lúc ngày mai, ta tự mình đi Tường Vân Lâu. Đi gặp Tô Dịch đó một lần là được, một tiểu nhân vật linh luân cảnh mà thôi, cũng dám xen vào trong chuyện quỷ xà tộc, thật đúng là. Không sợ chết, hồi lâu sau, Giang Ánh Liễu làm ra quyết đoán, nàng bấm tay bắn ra. Đèn đuốc trong đại điện đồng loạt tắt, bóng hình xinh đẹp của nàng nhất thời bao phủ ở trong bóng tối. Sáng sớm hôm sau, Tô Dịch từ trong ngồi thiền tỉnh lại, cúi đầu nhìn thoáng qua Huyền Đô kiếm đặt ngang trước đầu gối, hắn không khỏi âm thầm gật đầu. Từ khi rời khỏi Lục Đạo Vương vực thành Tử La bắt đầu, thẳng đến lúc đến Quỷ Phương vực thành Thiên Gia này, dọc theo đường đi, hắn vẫn luôn rèn luyện Huyền Đô kiếm. Trên người hắn không thiếu thần liệu cùng linh tài. Đoạn thời gian quá khứ đó, hắn từng trải qua nhiều lần đại chiến, số lượng hoàng giả chết ở dưới tay hắn, 10 ngón tay đã đếm không hết, điều này cũng khiến hắn đạt được số lượng chiến lợi phẩm có thể nói kinh người. Trong đó không thiếu một số thần liệu cùng linh tài có thể rèn luyện Huyền Đô kiếm. Thẳng đến hôm nay, phẩm tướng cùng uy năng Huyền Đô kiếm, cuối cùng đã tăng lên một mảng lớn. Chương 1912, tổ sư ở phía trước còn không biết, một, nếu không phải Tô Dịch cố ý khống chế, kiếm này đã sớm có thể lột xác ra kiếm linh thật sự. Đương nhiên, Tô Dịch không cần kiếm linh, cho dù ở kiếp trước, Tam Thống Thiên Tâm hắn đắc ý nhất, cũng không có khí linh. Nguyên nhân rất đơn giản, ở trong mắt kiếm tu khác, kiếm linh là trợ thủ tốt cho chiến đấu, có thể phù hợp tâm cảnh bản thân, tăng lên chiến lực, phát huy các loại diệu dụng không thể tưởng tượng. Nhưng ở trong mắt Tô Dịch, kiếm linh chính là trói buộc. Hắn ở lúc chém giết chinh chiến, cũng căn bản không cần kiếm linh hỗ trợ. Xét đến cùng, kiếm linh đã có được trí tuệ, không khác gì sinh mệnh thật sự, kiếm gãy rồi, có thể đúc lại. Kiếm linh nếu chết, thì không khác gì người chết đèn tắt, khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng tâm cảnh kiếm tu, lâm vào đau thương, lâm vào bi ai, hoặc lâm vào buồn bã. Càng quan trọng hơn là, khi quen cùng nhau chém giết chiến đấu với kiếm linh, một khi mất đi kiếm linh, kiếm độ của bản thân sẽ xuất hiện không trọn vẹn. Chính bởi vì như thế, Tô Dịch ở kiếp trước, cho dù có được các đạo kiếm danh chấn thiên hạ, nhưng những đạo kiếm này đều không có kiếm linh, kiếm chính là kiếm, là vũ khí sắc bén chinh chiến sát phạt. Mà kiếm linh, là sinh mệnh. Hai bên hoàn toàn khác nhau. Đương nhiên, Huyền Đô kiếm có được tính linh của mình, tự như thông linh, có thể khiến Tô Dịch ở trong chiến đấu chém giết tâm tùy ý động, dễ như trở bàn tay, như vậy là đủ rồi. Về phần tinh hồn, Minh Diễm Ma Tước, phong ấn ở trong Huyền Đô kiếm, căn bản chưa nói là kiếm linh. Tô Dịch thu hồi Huyền Đô kiếm, từ trong ngồi thiền vương người đứng dậy, khi tới đại sảnh tầng một Tường Vân Lâu, trên một cái bàn, đã bày đủ loại thức ăn sáng. Có cháo linh nóng hôi hổi, món ăn màu sắc mê người, điểm tâm đa dạng phong phú vân vân. Lão đồ tể, từ khi nào, ngươi trở nên ân cần như vậy? Tô Dịch không khỏi kinh ngạc. Phía sau quầy, lão đồ tể lẩm bẩm một tiếng, nói, trong năm tháng trước đây, Diệp Dư cô nương cách mỗi một đoạn thời gian, sẽ đến Tường Vân Lâu ngồi một chút, ánh mắt hắn nổi lên một tia hồi ức, nàng không chỉ từng một lần nói, Tô lão quái ngươi lúc không tu luyện, ham nhất hưởng lạc, thích rượu ngon, thích ăn ngon, tự như công tử ăn chơi trong hồng trần thế tục này, cho dù là ăn, cũng phải để người ta hầu hạ. Nói đến đây, ánh mắt lão đồ tể nhìn về phía Tô Dịch, nói số lần nhiều, ta liền nhớ kỹ. Chỉ là trong lòng khó tránh khỏi khó hiểu, lấy đạo hạnh của ngươi, nào cần tham luyến những thứ này, Tô Dịch giật mình, cười nói, tu vi cao tới đâu, cũng là người, hồng trần vạn trượng, nhược thủy 3000, trong mắt ta, chỉ rượu ngon cùng ăn ngon, không thể cô phụ. Nói xong, hắn đã ngồi xuống, bắt đầu hưởng dụng bữa sáng. Lão đồ tể nói, mỹ nhân có thể cô phụ. Tô Dịch nghe ra, câu này, rõ ràng là đang bênh vực cho tiểu Diệp tử. Hắn không để ý tới, chỉ để ý ăn uống. Lão đồ tể than thở, Tô lão quái, ngươi nếu thực có lương tâm, thì mau đi U Đô một chuyến, đưa Diệp Dư cô nương về. Tô Dịch trầm mặt một lát, nói, chờ hóa giải xong sóng gió quỷ xa tộc, ta sẽ đi đón nàng trở về. Lão đồ tể không nói thêm nữa. Hắn biết cách làm người của Tô Huyền Quân, chỉ cần lời nói ra, thì nhất định sẽ làm được. Khi Tô Dịch ăn xong bữa sáng, tính đi thành thiên gia đi dạo một phen. Một nữ tử đi vào Tường Vân Lâu. Nữ tử mặc váy mềm màu đỏ, mái tóc đen mềm mại búi lên cao cao, lộ ra một khuôn mặt thanh nhã tuyệt tục, da thịt nàng trắng muốt lấp lánh, một đôi mắt thâm thúy sáng ngời, khi nhìn lơ đãng toát ra một khí tức uy nghi cao cao tại thượng. Ở trọ. Sau quầy, lão đồ tể vẻ mặt lạnh nhạt. Tìm người. Đôi mắt sáng của nữ tử đảo qua, liền thấy được Tô Dịch cô đơn một mình ngồi sau bàn rượu cách đó không xa. Sau đó, nàng đi thẳng tới đối diện Tô Dịch ngồi xuống, nói, ta tên Giang Ánh Liễu, đến từ Đại Hoang, muốn tán gẫu với ngươi, lời nói bình thản, cũng không có khí thế bức người, lại hiển lộ ra một loại tự phụ phát ra từ trong xương cốt. Sau quầy, ánh mắt lão đồ tể có chút khác thường. Hắn tự nhiên biết Giang Ánh Liễu, cũng biết đối phương đến từ Đại Hoang, chính là môn hạ truyền nhân của bị ma minh chủ Huyền Quân Minh. Thân phận cùng lai lịch như vậy, tự nhiên có thể nói là cực kỳ tôn quý, đừng nói ở thành Thiên Gia, dù ở toàn bộ thiên hạ U Minh, cũng không đạo thống nào dám bất kính. Vì sao? Nguyên nhân là ở tổ sư của Giang Ánh Liễu, chính là Huyền Quân Kiếm Chủ. Nam nhân kia lúc trước xông pha U Minh, giết cho thiên hạ không ai dám xưng tôn, uy danh của hắn đến nay còn lan truyền ở thiên hạ U Minh. Cho dù 500 năm trước truyền ra tin tức hắn lì trần, cũng không ảnh hưởng uy thế xâm nhập lòng người của hắn. Chẳng qua. Khiến lão đồ tể cảm thấy thú vị, Giang Ánh Liễu giờ phút này, sợ là căn bản không thể ngờ được nàng đối mặt, đó là tổ sư mang tới cho nàng vô tận vinh quang, ngươi muốn tán gẫu cái gì? Tô Dịch ngồi ở nơi đó, đánh giá Giang Ánh Liễu, vẻ mặt lạnh nhạt như cũ. Phản ứng bình tĩnh này, khiến Giang Ánh Liễu có chút bất ngờ, không ngờ một thiếu niên linh luân cảnh, ở dưới tình huống biết rõ thân phận của mình, còn có thể trấn định như vậy. Sau đó, nàng đã hiểu. Đại khái là vì có vị ông chủ thần thông quảng đại kia của Tường Vân Lâu che chở, thiếu niên mới thông dong như vậy. Chương 1913, tổ sư ở phía trước còn không biết, hai, ta cần Ngọc Tỷ tổ truyền quỷ xà tộc, Giang Ánh Liễu đi thẳng vào vấn đề, chỉ cần ngươi giao ra, ta cam đoan sẽ bỏ qua chuyện cũ, chuyện quỷ xà tộc, cũng tuyệt đối sẽ không liên lụy ngươi mảy may. Tô Dịch cười cười, nói, không giao thì sao? Giang Ánh Liễu khẽ nhíu đôi lông mày thanh tú, nói, ta không tin, ngươi có thể ở Tường Vân Lâu cả đời. Tô Dịch cười cười, nói, chỉ cần ta muốn, ở đây cả đời cũng không thành vấn đề, nhưng ngươi nói không sai, nơi này ở một đoạn thời gian còn được, ở cả đời thì không khác ngồi tù. Phía sau quầy, vẻ mặt lão đồ tể lúc sáng lúc tối một phen, 36.000 năm qua, mình trái lại thực sự giống như ngồi tù. Ngươi đã rõ, liền dễ làm việc rồi. Ánh mắt Giang Ánh Liễu nhìn thẳng Tô Dịch, nói, ta cho ngươi nửa khắc thời gian cân nhắc, nhớ kỹ, đừng ôm tâm lý may mắn co kè mặt cả với ta, cũng đừng cho rằng, có thể dùng Ngọc Tỷ tổ truyền quỷ xà tộc để đổi lấy lợi ích khác. Ta có thể đáp ứng cho ngươi sống, đã là giới hạn cuối cùng, đoạn lời nói nhẹ nhàng bâng quơ này, liền như chúa tể trên trời đang hạ đạt ý chỉ. Không cho phép nghi ngờ, không cho phép làm trái. Đổi làm bất cứ tu sĩ linh luân cảnh nào. Đối mặt lời nói của Giang Ánh Liễu nhân vật hoàn cảnh bực này, sợ sớm kinh hãi mất vía, ngoan ngoãn cúi đầu. Nhưng Tô Dịch lại chưa. Hắn sờ sờ mũi, chung quy không nhịn được bật cười. Thấy vậy, lão đồ tể sau quầy cũng cười ra tiếng, hắn thật sự không nhịn được nữa. Trên mặt Giang Ánh Liễu hiện lên một mảng giận dữ, ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch cũng trở nên lạnh lùng, ngươi thấy rất buồn cười. Ánh mắt Tô Dịch thì nhìn về phía lão đồ tể, ngươi cười cái gì? Lão đồ tể nhất thời thu lại nụ cười, mắt xem mũi mũi nhìn tim. Hắn nhìn ra được, Tô Dịch có chút bất mãn mình xem náo nhiệt không ngại to chuyện. Giang Ánh Liễu giật mình, hàn ý trong đôi mắt sáng dâng trào, đối mặt mình chất vấn, tiểu tử này, lại vẫn có tâm tư để ý tới người khác. Chẳng qua, không đợi nàng mở miệng, Tô Dịch vừa vươn ngón tay không chút để ý gõ mặt bàn, vừa nói, trả lời ta một ít vấn đề, ta liền nói cho ngươi lựa chọn của ta. Ánh mắt Giang Ánh Liễu trở nên càng thêm lạnh như băng, một vật nhỏ linh luân cảnh, lại dám đàm phán điều kiện với mình. Lá gan cũng thật đủ lớn. Nhưng cuối cùng, nàng hít sâu một hơi, kiềm chế sát khí xao động trong lòng, nói. Tô Dịch nói, ngươi thân là truyền nhân bì ma, lại vì sao phải xen vào chuyện của quỷ xa tộc, hoặc là nói, ngươi vì sao cần Ngọc Tỷ tổ truyền quỷ xa tộc. Giang Ánh Liễu mặt không biểu cảm nói, cái này có quan hệ gì với ngươi đâu. Tô Dịch ánh mắt thâm thúy, tập trung nhìn Giang Ánh Liễu, nói, là chủ ý của bị ma sư tôn ngươi. Giang Ánh Liễu ngẩn ra một phen, đột nhiên cảm giác, thiếu niên áo bào xanh trước mắt này có chút khác thường. Tu sĩ linh luân cảnh nào trên đời này, ở dưới tình huống tính mạng gặp uy hiếp, sẽ quan tâm những vấn đề không có bao nhiêu quan hệ với hắn, cái này tuyệt đối không phải vấn đề đảm phách lớn nhỏ. Ngươi vì sao phải hỏi những thứ này? Giang Ánh Liễu nhíu mày nói. Tô Dịch dây dây mi tâm, ý thức được nếu muốn thông qua nói chuyện đạt được đáp án, rõ ràng là không có khả năng. Hắn lập tức nói, 15 tháng 8, ta sẽ mang khối Ngọc Tỷ tổ truyền kia tới quỷ xà tộc, ngươi nếu muốn, đến lúc đó xem bản lãnh của ngươi. Trong mắt Giang Ánh Liễu chợt lóe lên sự lạnh lẽo, đây là quyết định cuối cùng của ngươi. Tô Dịch gật gật đầu, ngươi nên may mắn, là ở Tường Vân lâu này nói những lời này với ta, 15 tháng 8, ngươi nếu không đến, ta vận dụng hết tất cả thủ đoạn, cũng sẽ hủy ngươi. Bỏ lại câu này, Giang Ánh Liễu vương người đứng dậy, không nhìn Tô Dịch thêm một cái, rời khỏi Tường Vân lâu. Không thể nghi ngờ, vị truyền nhân bị ma này là mang theo hận ý cùng sát khí rời khỏi, đoạn lời đó không chút nào che giấu này tâm tư, thẳng đến lúc bóng người nàng biến mất, lão đồ tể nhịn không được nói, Tô lão quái, đó là đồ tôn của ngươi, vì sao ngươi không nói cho cô ta thân phận? Tô Dịch lạnh nhạt nói, ta cũng không có đồ tôn bất hiếu bực này. Lão đồ tể ngẩn ra, sau đó ý thức được cái gì, kinh ngạc nói, chẳng lẽ lời đồn là thật? Đại đồ đệ bị ma kia của ngươi đã phản bội ngươi. Tô Dịch khẽ thở dài, có phải rất buồn cười hay không? Lão đồ tể lắc lắc đầu, nói, ta chỉ là cảm giác, Diệp Dư cô nương rất có thể mắc bẫy rồi, nàng căn bản không rõ, bị ma là phản đồ, nếu không, năm đó sao có thể cho phép Giang Ánh Liễu đóng ở thành thiên gia này? Tô Dịch nói, đây là một trong những nguyên nhân ta lần này đến quỷ xà tộc, may mắn, bây giờ xem ra sự việc còn chưa trở nên quá không ổn. Lão đồ tể nhíu mày nói, đã như thế, vì sao lúc trước ngươi không ra tay lưu lại Giang Ánh Liễu kia? Nếu như vậy, vô luận ngươi muốn biết cái gì, trong nháy mắt có thể đạt được đáp án. Tô Dịch ngẩn ra, tự cười mà không cười nói, lão đồ tể, ngươi có phải hoài nghi, ta không lưu lại Giang Ánh Liễu, là vì thực lực không được đúng không? Lão đồ tể xấu hổ vội ho một tiếng, nói, tò mò mà thôi, Tô lão quái ngươi đừng nghĩ nhiều. Tô Dịch cười cười, nói, khi nào ngươi muốn thử một lần đều được, ta cam đoan không tổn thương tính mạng ngươi là được. Dứt lời, hắn cất bước quay về phòng, chương 1914, đỉnh đài sen, một, Giang Ánh Liễu đến, làm hỏng hứng thú ra ngoài đi dạo của hắn, quyết định tiếp tục tu hành. Đối với Tô Dịch mà nói, đi làm một chuyện không có hứng thú, thà rằng mang thời gian cùng tinh lực tiêu phí ở trên tu hành. Phía sau quầy, lão đồ tể yên lặng ngồi ở nơi đó, lưng mơ hồ phát lạnh. Hắn biết, câu nói kia của Tô Dịch trước khi rời khỏi, là cảnh cáo đối với hắn. Nếu lại có lần sau, Tô Dịch sợ là căn bản sẽ không cho hắn cơ hội giải thích, sẽ trực tiếp đánh nhau to. Mà vừa nghĩ đến một màn lúc trước thảm bại ở dưới tay Tô Dịch, trái tim lão đồ tể liền không chịu cố gắng run rẩy hẳn lên. Một trận chiến đó, thật sự bị ngược đãi quá thê thảm, thảm đến mức đến tận hôm nay, đạo tâm của hắn cũng có một mảng bóng ma không xua đi được. Vô luận như thế nào, không thể thử tên kia nữa, nếu không, lấy tính tình tên kia, cho dù không giết mình, cũng tuyệt đối có thể khiến mình sống không bằng chết, lão đồ tể thầm nghĩ. Thời gian trôi qua một ngày lại một ngày, Tô Dịch trừ tu luyện, ngẫu nhiên cũng sẽ rời Tường Vân lâu, ở trong thành thiên gia đi dạo một phen. Từ đầu đến cuối, không xảy ra cái gì bất ngờ nữa. 15 tháng 8, sáng sớm. Trời vừa sáng, một chiếc xe kéo đồng xanh hoa lệ xuất hiện ở ngoài Tường Vân lâu. Thiếu nữ váy đen từ trên xe kéo đi xuống, khi đi vào Tường Vân lâu, liền thấy Tô Dịch cô đơn một mình ngồi ở trước một bàn rượu, đang ăn bữa sáng. Những món ăn sáng này hãy còn bốc hơi nóng hôi hổi. Một màn này, khiến thiếu nữ váy đen ngẩn ra, những ngày này, bởi vì chuyện muốn đề cử tộc trưởng mới, nội bộ quỷ xà tộc bọn họ mạch nước ngầm mãnh liệt, rung chuyển bất an, trong lòng mọi người đều căng thẳng, ăn không ngon, ngủ không yên. Dù là thiếu nữ váy đen, những ngày qua cũng ăn không biết vị, gầy đi một chút. Mà lúc này, khi nhìn thấy Tô Dịch lại đang đủng đỉnh hưởng dụng bữa sáng, trong lòng không hiểu sao dâng lên một đợt cảm xúc phức tạp. Kẻ này, là hoàn toàn không mang chuyện quỷ xà tộc bọn họ để trong lòng sao? Tô đạo hữu, thúc phụ ta bảo ta tới đón ngài. Thiếu nữ váy đen hít sâu một hơi, kiềm chế cảm xúc thất vọng trong lòng, nhẹ nhàng mở miệng, đương nhiên, ngài nếu cảm thấy nguy hiểm, cũng có thể không đi. Tô Dịch dương mắt nhìn thiếu nữ váy đen, cười nói, không hoảng, chờ ta ăn xong. Thiếu nữ váy đen gật gật đầu, thầm nghĩ, kẻ này chưa lâm trận bỏ chạy, trái lại cũng khó được, đổi làm người khác, nào còn dám xen vào trong sóng gió tộc ta. Nghĩ như thế, sự thất vọng trong lòng nàng nhất thời tiêu tán một chút. Thẳng đến lúc mang bữa sáng lần lượt ăn xong, Tô Dịch lúc này mới thỏa mãn thở phào ra, vươn người đứng dậy, bước ra khỏi Tường Vân lâu. Đi thôi. Tô Dịch nói. Tô đạo hữu, một mình ngươi sao? Thiếu nữ váy đen có chút chần chờ, khi nói chuyện, ánh mắt nhìn thoáng qua lão đồ tể ngồi ở phía sau quầy. Tô Tô Dịch đã nhận ra một điểm này, không khỏi nghẹn lời. Lúc trước hắn còn rất bất ngờ, không ngờ Diệp Tử Sơn kia sẽ chủ động phái thiếu nữ váy đen tới đón mình. Nhưng bây giờ xem ra, đối phương đón không chỉ có riêng mình, càng quan trọng hơn là đón lão đồ tể. Nếu lúc muốn giết người, hắn tự nhiên sẽ xuất hiện. Tô Dịch nói xong, đã đi ra khỏi cửa chính Tường Vân Lâu. Thiếu nữ váy đen ngây người một phen, lúc này mới vội vàng đuổi theo. Rất nhanh, xe kéo đồng xanh kia chở hai người chạy như bay về phía quỷ xà tộc. Trên xe kéo, thiếu nữ váy đen nhịn không được nói, Tô Đạo Hữu, cho dù hôm nay thế cục trở nên tệ nữa, dù sao cũng là chuyện nội bộ quỷ xà tộc ta, đâu có thể nào sẽ xảy ra xung đột đổ máu. Nhưng ngươi nếu cứ như vậy một mình một người tới, lại nên bình ổn sóng gió hôm nay như thế nào? Thậm chí, nếu để Thái Thượng Tam Trưởng Lão tộc ta nhìn thấy ngươi, thế nào cũng mượn cơ hội đối phó ngươi. Thiếu nữ thấp thỏm lo âu, đứng ngồi khó yên, ý ở ngoài lời chính là, không có lão đồ tể, chỉ một mình Tô Dịch tới quỷ xà tộc, không những không được việc gì, còn có thể mất mạng. Tô Dịch lười biếng nằm tựa vào nơi đó, nhìn đường nét góc nghiêng khuôn mặt xinh đẹp thanh tú kia của thiếu nữ. Nói, ngươi tên là gì? Thiếu nữ váy đen ngẩn ngơ, buồn bực nhíu lông mày lá liễu, cũng lúc nào rồi, kẻ này còn rảnh rỗi hỏi cái này. Nàng mím môi, chỉ coi như chưa nghe thấy, không để ý Tô Dịch. Tô Dịch không khỏi cười lên, nói, yên tâm đi, có ta ở đây, quỷ xà tộc các ngươi. Trời không sập được. Thiếu nữ váy đen giật mình, lặng lẽ thở dài, nói, hy vọng như thế đi. Ánh mắt nàng nhìn về phía ngoài xe kéo. Một bộ dáng hoàn toàn thất vọng, lười quan tâm Tô Dịch nữa. Tô Dịch tự nhiên sẽ không so đo với một thiếu nữ. Chẳng qua, hắn cũng không nói cái gì nữa. Có một số việc, làm rồi mới có thể khiến người ta tin tưởng. Về phần những lời nói kia, nói nhiều nữa cũng là phí công, thiếu nữ váy đen hiển nhiên sớm đã nhận định, chỉ có bằng lực lượng của lão đồ tể mới có thể giúp quỷ xà tộc hóa giải sóng gió, lúc này vô luận hắn nói cái gì, đều vô dụng. Thẳng đến lúc sắp đến quỷ xà tộc, thiếu nữ váy đen chung quy vẫn không nhịn được, nói, Tô Đạo Hữu, ngươi cần phải nghĩ cho kỹ, một khi vào quỷ xà tộc ta, nếu ngươi không đủ nắm chắc hóa giải sóng gió, rất có thể sẽ gặp phải Thái Thượng Tam Trưởng Lão tộc ta đả kích, đến lúc đó, rất có thể sẽ xuất hiện nguy hiểm tính mạng, chương 1915, Đỉnh Đài Sen, 2, không đợi nói xong, Tô Dịch đã nói, vậy ta cũng không ngại nói cho ngươi, hôm nay một trong những mục đích ta đến tông tộc các ngươi. Chính là muốn thu thập Diệp Đông Hà. Thiếu nữ váy đen kinh ngạc. Ngay lúc này, xe kéo dừng lại ở ngoài sơn môn quỷ xa tộc. Tiểu thư, đến rồi. Người hầu khống chế xe kéo mở miệng. Thiếu nữ váy đen hít sâu một hơi, nhanh chóng nhắc nhở nói, đợi lát nữa ngươi tuyệt đối đừng nói lời mê sảng, nếu không, sẽ thực sự nguy hiểm. Nói xong, nàng đã đi xuống xe kéo. Nhà đầu này, trái lại có chút tương tự với tiểu Diệp tử. Có một tâm địa thiện lương. Tô Dịch thầm nghĩ. Hắn cũng đứng dậy đi xuống xe kéo. Chiếu vào mi mắt, là một tòa sơn môn rộng lớn. Ở trong thành Thiên Gia, có mấy chục ngọn núi, nhưng nếu luận thần tú nhất, thuộc về đỉnh Đài Sen quỷ xà tộc chiếm cứ. Đỉnh núi này cao ngất trong mây, đất thiên nảy sinh hiện tại, quanh năm bao phủ ở trong Thụy Hà tử khí, hình dạng của nó giống một đài sen thật lớn đội đất mọc lên, cho nên được gọi là đỉnh Đài Sen. Nó cũng là động thiên phúc địa hàng đầu tiếng tăm lừng lẫy toàn bộ quỷ phương vực. Hôm nay đỉnh Đài Sen khác với trước kia, có lẽ là bởi sắp tổ chức đại hội tông tộc, trong ngoài sơn môn, đều có lực lượng tinh nhuệ quỷ xà tộc trú đóng. Tô Đạo Hữu, mời theo ta, thiếu nữ váy đen dẫn theo Tô Dịch, vội vàng đi vào sơn môn. Dọc theo đường đi, không ai ngăn cản. Đại hội tông tộc lần này, sẽ tổ chức ở tổ từ đại điện giữa sườn núi, đến lúc đó. Đại nhân vật của chủ mạch cùng ba chi mạch lớn quỷ xà tộc ta, đều sẽ trình diện hết. Trên đường, thiếu nữ váy đen vội vàng nói, mà Tô Đạo Hữu ngươi, sẽ được coi là khách của chủ mạch ta mời xem lễ tham dự trong đó. Tô Dịch hỏi, Giang Ánh Liễu có đây không? Thiếu nữ váy đen khẽ biến sắc, nhìn quanh một vòng, lúc này mới thấp giọng truyền âm nói, Tô Đạo Hữu, chớ tùy tiện nghị luận Giang Ánh Liễu đại nhân, nếu bị nghe được, sẽ bị coi là bất kính. Dừng một chút. Nàng lúc này mới thấp thỏm lo âu truyền âm nói, không chỉ Giang Ánh Liễu đại nhân có mặt, ngay cả một ít đại nhân vật của Huyền Hoàng Kiếm Các, cũng cùng nhau đi theo. Mà ở chủ mạch tộc ta bên này, may còn có nội các thủ tịch trưởng lão Nhạc Thạch tiền bối của Hỏa Chiếu Thần Cung, nếu không, việc hôm nay đề cử tộc trưởng mới, sợ là không có bao nhiêu cơ hội xoay chuyển nữa. Nhạc Thạch. Tô Dịch tập trung tinh thần suy nghĩ, lại phát hiện không có ấn tượng. Chẳng qua, xem thái độ của thiếu nữ váy đen, chủ mạch quỷ xà tộc hiển nhiên là mang vị Nhạc Thạch đến từ Hỏa Chiếu Thần Cung này, coi là một nhân vật ngăn cơn sóng dữ. Sau đó, Tô Dịch không nghĩ nhiều nữa, đi ở trên đường nhỏ đi thông sườn núi, ngắm phong cảnh ven đường, ánh mắt Tô Dịch không khỏi hoảng hốt một phen. Năm đó, hắn cũng từng cùng Tiểu Diệp Tử đi qua ở trên con đường này. Vật đổi sao dời, trong nháy mắt mấy vạn năm trôi qua, cảnh còn người mất. Nhiều năm trôi qua như vậy, cảnh trí đỉnh đài sen này lại cũng chưa xảy ra bao nhiêu thay đổi. Khi nhìn thấy một tòa lầu các xây dựng ở trong rừng trúc trên đường, Tô Dịch khẽ cảm khái một tiếng, tòa lầu các đó là chỗ ở của Tiểu Diệp Tử trước khi chứng đạo thành hoàng, đến nay còn giữ lại, chưa xảy ra bao nhiêu thay đổi. Thiếu nữ váy đen không khỏi nghi hoặc, nói, Tô đạo hữu trước kia từng tới đỉnh đài sen. Tô Dịch cười cười, hắn đâu chỉ từng tới, còn từng nấn ná ở đây một đoạn thời gian. Đừng nói là các đình đài lầu các kia của đỉnh đài sen, ngay cả cấm địa tổ đình quỷ xà tộc, hắn cũng từng đi cùng với Tiểu Diệp Tử một lần. Đối với người ngoài mà nói, đỉnh đài sen cấm trận trùng trùng, là nơi quỷ xà tộc nhiều thế hệ ở lại tu hành, cất giấu không biết bao nhiêu huyền cơ cùng bí mật. Nhưng đối với Tô Dịch mà nói, những thứ này đều sớm đã hiểu rõ trong lòng. Chỗ giữa sườn núi. Thác đổ suối chảy, tùng trúc thấp thoáng. Một tòa cung điện cổ xưa dựa vào núi mà xây, trực tiếp giống như hành cung tiên nhân ở lại, ở dưới ánh mặt trời tỏa ra hào quang thần thánh trang nghiêm. Đây là tổ từ đại điện của quỷ xà tộc, khi Tô Dịch cùng thiếu nữ váy đen đến, chỉ thấy ngoài đại điện, một đám cường giả trú đóng, mặc áo giáp, cầm binh khí, khí tức cường thịnh. Yếu nhất cũng có tu vi linh luân cảnh. Mà mạnh, càng có đạo hạnh hoàn cảnh. Trong đó, rõ ràng có Đồ Dông, cùng với lão bộc tên là Thập Tam kia. Đội hình như vậy, đặt ở bên ngoài, cũng có thể khiến đại đa số thế lực tu hành trên thế gian sợ hãi. Nhưng vào lúc này, chỉ có thể đóng ở ngoài tổ từ đại điện này, bởi vậy có thể thấy được, là một trong chín đại vương tộc U Minh, nội tình quỷ xà tộc không tầm thường cỡ nào. Khi nhìn thấy Tô Dịch một mình đi theo thiếu nữ váy đen tiến đến, Đồ Dông đầu tiên là ngẩn ra, sau đó khẽ biến sắc. Trên mặt hiện lên nét lo lắng thật sâu. Hắn tự nhiên rõ chiến lực Tô Dịch nghịch thiên cỡ nào. Nhưng nơi này là trọng địa trung tâm quỷ xà tộc, hôm nay hội tụ ở đây, càng có không ít lão gia này đạo hành khủng bố. Dưới tình huống bực này, Tô Dịch lại một mình tiến đến, bảo Đồ Dông làm sao không lo lắng cho an nguy của hắn. Chương 1916, Nhạc Thạch, 1, mà khi thấy một màn như vậy, Thập Tam cũng rất bất ngờ, cũng không ngờ. Tô Dịch một thiếu niên linh luân cảnh như vậy, thế mà thật sự có gan đến phó ước. Tô Dịch không để ý những điều này, hắn hai tay để sau lưng, trực tiếp đi theo ở phía sau thiếu nữ váy đen, bước vào tổ từ đại điện, dọc theo đường đi, sự xuất hiện của hắn, không biết dẫn tới bao nhiêu ánh mắt nhìn chăm chú. Giữa đường khi đi qua bên cạnh Thập Tam, ông lão làn da trắng bệch, mất một tay này giọng điệu âm trầm nói, tiểu tử, lá gan ngươi cũng thật lớn, chẳng qua. Nơi này cũng không phải Tường Vân Lâu, ông chủ Tường Vân Lâu kia, cũng không bảo vệ được ngươi nữa. Thanh âm Thập Tam đè rất thấp, ánh mắt lạnh lạnh. Lời này vừa nói ra, ánh mắt cường giả phụ cận nhìn về phía Tô Dịch cũng trở nên vi diệu. Tô Dịch liếc Thập Tam một cái, nói, đợi lát nữa ta cho ngươi một cơ hội chịu chết. Lời nói bình thản tùy ý, mọi người phụ cận đều ngẩn ra. Sắc mặt Thập Tam thì từng chút một âm trầm xuống. Tô Dịch không để ý những thứ này. Hắn đi theo phía sau thiếu nữ váy đen, vào tổ từ đại điện của quỷ xà tộc. Tổ từ đại điện dựa vào núi mà xây dựng, tiếp giáp biển mây vách núi, cổ xưa rộng lớn. Đỉnh chóp đại điện được khảm ngân tinh thạch rậm rạp, như một mảng trời, chiếu xuống ánh sáng như mặt nước. Lúc này, trên chỗ ngồi trong tầng một đại điện, đã có rất nhiều bóng người ngồi. Trên chỗ ngồi bên trái đại điện, là một đám đại nhân vật chủ mạch quỷ xà tộc lấy Diệt Tử Sơn cầm đầu. Trên chỗ ngồi phía bên phải đại điện, là đại nhân vật đến từ ba chi mạch của quỷ xà tộc. Ở trên chỗ ngồi cửa điện, thì có một đám khách khứa xem lễ ngồi. Có Giang Ánh Liễu đệ tử Bì Ma. Có đại nhân vật đến từ Huyền Hoàng Kiếm Các, cũng có một số khách khứa khác được mời đến, thân phận đều cực kỳ hiển hách. Mà Thái Thượng Tam Trưởng Lão Diệp Đông Hà, thì một mình ngồi ở trên chủ tọa trung ương đại điện. Tộc nhân dòng chính chủ mạch Diệp Nhược Khê, dẫn theo tân khách xem lễ Tô Dịch đến. Một thanh âm cung kính vang lên ở ngoài đại điện. Tô Dịch. Chẳng lẽ chỉ một mình hắn? Diệp Tử Sơn nhíu mày. Tiểu tử này, thế mà thật sự có gan đến, trên chủ tọa trung ương, ánh mắt Diệp Đông Hạ lóe lên. Kẻ này, thật đúng là đi tìm chết, như thế, sự việc trái lại cũng dễ xử lý, Giang Ánh Liễu ngoài kinh ngạc, trong lòng yên tâm hẳn. Mà lúc này, mọi người vốn đang nói chuyện với nhau đều ngẩng đầu, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía ngoài đại điện, có nghi hoặc, có tò mò. Rất nhanh, bóng người thiếu nữ váy đen và Tô Dịch đi vào đại điện, xuất hiện ở trong tầm nhìn của mọi người. Khi thấy rõ dung mạo cùng tu vi Tô Dịch, trên khuôn mặt các lão nhân kia của quỷ xa tộc chủ mạch đều không khỏi toát ra một mảng âm trầm. Tuy, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy Tô Dịch, nhưng ở mấy ngày trước, bọn họ sớm đã biết, Diệp Thiên Cừ mang ngọc tỷ tổ truyền giao cho thiếu niên này bảo quản. Hơn nữa, dựa theo ý của Diệp Tử Sơn, thiếu niên này lai lịch không đơn giản, ngay cả ông chủ Tường Vân Lâu cũng thái độ rất khác thường đối với thiếu niên này. Điều này làm các lão nhân kia của chủ mạch quỷ xà tộc đều sinh ra một ít chờ mong, nhưng bây giờ, khi nhìn thấy khuôn mặt trẻ tuổi đó của Tô Dịch, cùng với tu vi cấp bậc linh luân cảnh kia, các lão nhân chủ mạch đó đều không khỏi thất vọng. Vốn, bọn họ còn cho rằng, Tô Dịch có thể mời đến ông chủ Tường Vân Lâu vị đại năng này chứ. Diệp Tử Sơn cũng ngẩn ra một phen, trong lòng âm thầm kêu khổ, vị Tô công tử này, sao chỉ một mình đến đây, hắn chẳng lẽ không biết, chỉ cần vào quỷ xà tộc. Chỉ dựa vào hắn tu vi như vậy, đừng nói bình ổn trận sóng gió này, thậm chí có thể sẽ chết ở trong trận sóng gió này. Mà lúc này, các đại nhân vật những chi mạch kia của quỷ xà tộc đều đã nhìn không được cười lên. Đây! Chính là Tô Dịch kia các ngươi nói. Có người ra vẻ kinh ngạc. Diệp Thiên Cừ thật đúng là phát rồ, thế mà lại mang ngọc tỷ tổ truyền của tông tộc chúng ta giao cho một người ngoài như vậy bảo quản, quả thực khốn kiếp tới cực điểm, có người giận dữ. Ha ha, mặc kệ như thế nào, kẻ này hôm nay có gan tới cửa, đảm phách như vậy đã là khó được, các vị chớ có dọa người ta. Có người cười khẽ. Nghe được những nghị luận này, các lão nhân chủ mạch quỷ xà tộc vẻ mặt biến ảo, rất mất tự nhiên. Trên chỗ ngồi xem lễ, các nhân vật hiển quý được mời tới kia thấy vậy, cũng đều vẻ mặt khác nhau. Giang đạo hữu, kẻ này là Tô Dịch kia ngươi nói. Một ông lão áo vải đây thấp giọng hỏi. Hoàng Nguyên Tu, một vị tồn tại hoàn cảnh đến từ Đại Hoang Huyền Hoàng Kiếm Các. Không sai, chính là hắn. Giang Ánh Liễu nhẹ nhàng nói, ta cũng không nghĩ ra, hắn một nhân vật linh luân cảnh như vậy, rốt cuộc là lấy đâu ra dũng khí, có gan xen vào. Ông lão áo vải đây Hoàng Nguyên Tu cười cười, nói, có lẽ, trong tay kẻ này nắm giữ con bài chưa lật nào đó đi, tạm thời xem là được. Giang Ánh Liễu gật gật đầu, nàng quả thực rất tò mò. Hôm nay thiếu niên này từng từ chối ý tốt của mình, có thể chơi ra trò gì, đủ rồi. Bỗng nhiên, thiếu nữ váy đen giận dữ mở miệng. Nàng vốn là rất lo lắng Tô Dịch lần này đến sẽ gặp phiền toái, khi thấy một màn như vậy, trong lòng nhất thời như bị kích thích, nhìn không được nữa lạnh lùng lên tiếng, Tô công tử là khách chủ mạch ta mời đến xem lễ, các ngươi đây là thái độ gì? Nếu truyền ra, mất mặt sẽ chỉ là toàn bộ quỷ xa tộc, chương 1917, Nhạc Thạch. Hai, một đoạn lời, áp chế thanh âm các đại nhân vật chi mạch kia, cũng khiến sắc mặt các đại nhân vật đó đều trở nên có chút khó coi. Bọn họ đại khái không ngờ, thiếu nữ váy đen sẽ vì một người ngoài, trực tiếp bác bỏ bọn họ. Mà Tô Dịch cũng không khỏi nhìn thiếu nữ váy đen thêm một cái, trong lòng có chút khác thường, tính tình thiếu nữ này, quả thực có chút tương tự với tiểu Diệp tử. Được rồi, Nhược Khê ngươi tạm ngồi xuống, trên chủ tòa trung ương. Diệp Đông Hà vẻ mặt uy nghiêm mở miệng. Khi thanh âm vang lên, một luồng uy thế rất lớn từ trên người hắn tràn ngập, làm tòa cung điện rộng lớn này cũng trở nên yên tĩnh trang nghiêm hẳn lên. Thiếu nữ váy đen lại không để ý tới, quay đầu nói với Tô Dịch, Tô công tử, bên kia là chỗ ngồi của khách xem lễ, ngươi tùy tiện chọn chỗ ngồi xuống là được. Tô Dịch gật gật đầu, thẳng đến lúc nhìn Tô Dịch ngồi xuống ở trên chỗ ngồi xem lễ một bên đại điện. Thiếu nữ váy đen lúc này mới tới trên chỗ ngồi thuộc về mình ngồi xuống. Hành động này của nàng, khiến đại nhân vật các chi mạch kia của quỷ xà tộc đều cảm thấy rất buồn cười. Một thiếu niên linh luân cảnh, đáng giá coi trọng như vậy. Diệp Đông Hà nhíu mày, sau đó không để ý tới nữa. Ánh mắt hắn đảo qua mọi người ở đại điện, nói, người đã đến đông đủ, chúng ta liền bắt đầu đại hội tông tộc hôm nay đi. Khoan đã, Diệp Tử Sơn đột nhiên lên tiếng. Trong lòng Diệp Đông Hà có chút không vui, nói, Tử Sơn, ta biết trong lòng ngươi mâu thuẫn chuyện đề cử tộc trưởng mới, nhưng dù tiếp tục kéo dài như vậy, cũng không cách nào thay đổi kết quả. Diệp Tử Sơn hít sâu một hơi, nói, thúc tổ có điều không biết, còn có một vị tiến khách đến xem lễ chưa đến. Đôi mắt Diệp Đông Hà hơi co lại, đang muốn nói gì, ngoài đại điện vang lên một thanh âm cung kính, hỏa chiếu thần cung nội các thủ tịch trưởng lão Nhạc Thạch đại nhân giá lâm. Đại điện nhất thời xôn xao một trận. Sắc mặt Diệp Đông Hà trầm xuống. Đại nhân vật các chi mạch quỷ xà tộc vẻ mặt biến ảo. Giang Ánh Liễu nhíu lại đôi lông mày thanh tú. Diệp Tử Sơn, thiếu nữ váy đen đám tộc nhân chủ mạch, đều lộ ra vẻ mặt vui mừng. Nhạc mổ đến chậm, mong các vị đang ngồi bao dung, theo một thanh âm ôn hòa hiền hậu, một nam tử trung niên bóng người cao lớn, tay áo bay bay bước vào tổ từ đại điện. Hắn đầu đội mũ hoa sen lửa, chòm râu bay bay, ánh mắt trầm tĩnh, phong thái siêu nhiên. Vừa xuất hiện, đã thành tiêu điểm toàn trường chú ý, Nhạc Thạch. Hỏa chiếu thần cung nội các thủ tịch trưởng lão, tồn tại huyền U cảnh sơ kỳ, ở thiên hạ U Minh có phong hào hỏa vân linh hoàng. Nhạc tiền bối, mau mau mời. Diệp Tử Sơn cùng các lão nhân chủ mạch kia cười đứng dậy đón chào, giờ khắc này, dù là nhân vật thế hệ trước các chi mạch kia, cũng đều không ai không dậy chào. Nhạc Thạch không chỉ tu vi, ở trên thân phận, hắn càng là sư huynh của Thái Thượng Nhị Trưởng Lão Quỷ Xà Tộc. Dù là Diệp Đông Hà, cùng với các vị khách ngồi ở trên chỗ xem lễ nơi đó, cũng lục tục đứng dậy chào. Tất cả cái này, càng thêm làm nổi bật Nhạc Thạch thân phận bất phàm. Chẳng qua, cũng có người chưa từng đứng dậy, đối với Nhạc Thạch đến không để trong lòng. Như đám người Giang Ánh Liễu, Hoàng Nguyên Tu, như Tô Dịch. Chẳng qua, tâm tư lúc này mọi người đều ở trên người Nhạc Thạch, trái lại không bao nhiêu người để ý những thứ này. Rất nhanh, theo Nhạc Thạch ngồi xuống, không khí đại điện một lần nữa trở nên trang trọng yên tĩnh. Chỉ là, vô luận Diệp Đông Hà, hay các tộc nhân chi mạch kia, vẻ mặt đều có một mảng âm trầm. Không thể nghi ngờ, bọn họ căn bản chưa từng nghĩ, Diệp Tử Sơn vậy mà lại đưa đến Nhạc Thạch ngọn núi lớn này. Tử Sơn, đại hội tông tộc có thể bắt đầu hay chưa? Trên chủ tòa trung ương, Diệp Đông Hà mặt không biểu cảm hỏi. Diệp Tử Sơn gật gật đầu. Diệp Đông Hà nói thẳng, ta cũng không nói lời thừa nữa, hôm nay tổ chức tông tộc đại hội, mục đích quan trọng nhất, đó là đề cử tộc trưởng mới, để bình ổn trung chuyển tộc ta. Nói xong, ánh mắt hắn đảo qua mọi người đang ngồi, nói, dựa theo quy củ tông tộc, chỉ cần được bốn vị nắm giữ ngọc tỷ tổ truyền ủng hộ, thì có thể đề cử tộc trưởng mới, mà nay... Trong tay ta đã có ba khối ngọc tỷ tổ truyền, mà một khối khác, thì bị Diệp Thiên Cừ tên khốn kiếp đại nghịch bất đạo này giao cho một người ngoài bảo quản. Nói đến đây, ánh mắt Diệp Đông Hà liếc Tô Dịch ngồi ở xa xa một cái, lúc này mới thản nhiên nói, may mắn, cái này cũng không ảnh hưởng chuyện hôm nay. Các vị còn có gì muốn nói? Diệp Tử Sơn trầm giọng nói, thúc tổ, thái độ của chủ mạch chúng ta, hạng người đang ngồi đều rõ, mặc kệ như thế nào. Chúng ta tuyệt đối sẽ không đáp ứng chuyện đề cử tộc trưởng mới này. Diệp Đông Hà cười cười, nói, Tử Sơn, lúc trước Diệp Dư Lão Tổ khi tới U Đô, đã giao ngọc tỷ tổ truyền chủ mạch cho ta đến nắm giữ, ở trên chuyện này, chủ mạch phải nghe ta. Dừng một chút, vẻ mặt hắn uy nghiêm nói, cho dù các ngươi phản đối, cuối cùng cũng vô dụng, huống chi, ta làm như vậy, là nghĩ cho tông tộc chúng ta, vì là bình ổn tông tộc nội loạn. Diệp Tử Sơn, thiếu nữ váy đen các tộc nhân chủ mạch sắc mặt đều trở nên khó coi. Nếu thực dựa theo quy củ tông tộc nhiều thế hệ tương truyền làm việc, Diệp Đông Hà nắm giữ ngọc tỷ tổ truyền chủ mạch, quả thực có tư cách làm như vậy. Chương 1918, mang kẻ này xử tử, một, lúc này, Nhạc Thạch đột nhiên lên tiếng nói, Diệp Dư đạo hữu hôm nay chỉ là bị vây khốn ở U Đô, hơn nữa, tông tộc các ngươi Thái Thượng Đại Trưởng Lão Diệp Thiên Đấu, Thái Thượng Nhị Trưởng Lão Diệp Thanh Hà cũng đều có chuyện. Không rảnh tham dự việc hôm nay, bây giờ đã gấp gáp đề cử tộc trưởng mới, cái này. Chỉ sợ không tốt nhỉ. Lời này vừa nói ra, toàn bộ ánh mắt đều đồng loạt hội tụ ở trên người Nhạc Thạch. Ánh mắt Diệp Đông Hà lóe lên, đang muốn nói gì, Giang Ánh Liễu đột nhiên giọng điệu trong trẻo nhưng lạnh lùng nói, Nhạc đạo hữu, thân là khách, có thể nào nhúng tay chuyện nội bộ quỷ xà tộc. Nhạc Thạch trầm mặt một lát, cười nói, Giang đạo hữu nghĩ nhiều rồi, chẳng qua. Ta chỉ là nhắc nhở một câu, dù sao, nếu có một ngày, Diệp Dư, Diệp Thiên Đấu, Diệp Thanh Hà ba vị đạo hữu biết được việc này, vậy chỉ sợ sẽ dẫn phát sóng gió lớn hơn nữa. Nói xong, ánh mắt hắn nhìn về phía Diệp Đông Hà, mà thật sự tới lúc đó, đạo hữu có thể thừa nhận hậu quả của nó hay không? Diệp Đông Hà nhất thời trầm mặt. Các tộc nhân chi mạch kia của quỷ xà tộc nhìn nhau. Đám người Diệp Tử Sơn, thiếu nữ váy đen, thì đều nhìn về phía Diệp Đông Hà, muốn xem hắn lựa chọn như thế nào. Tô Dịch xa xa thờ ơ lạnh nhạt, không khỏi âm thầm lắc đầu, hậu quả làm như vậy, Diệp Đông Hà sợ là sớm đã hiểu rõ, cũng nhất định không có khả năng bởi vì một đoạn lời nói của Nhạc Thạch, liền thay đổi chủ ý. Không ra ngoài Tô Dịch dự liệu. Chỉ thấy Diệp Đông Hà trầm giọng nói, đa tạ Nhạc huynh nhắc nhở, chẳng qua, Diệp mổ chính là cân nhắc cho toàn bộ tông tộc, lòng này trời đất chứng giám, cho dù Diệp Dư lão tổ bọn họ về sau biết, nghĩ hẳn cũng sẽ hiểu một phen khổ tâm của ta. Dừng một chút, Diệp Đông Hà vẻ mặt uy nghiêm nói, Nhạc huynh là khách, còn xin chớ nhúng tay chuyện của tộc ta thì tốt hơn, nếu không, tranh cãi không thoải mái thì không tốt. Đoạn lời này nói ra, vẻ mặt tộc nhân chủ mạch bọn Diệp Tử Sơn đều thay đổi. Ai cũng không ngờ, Diệp Đông Hà thế mà ngay cả mặt mũi Nhạc Thạch cũng không nể. Nhạc Thạch nhíu mày, thở dài nói, không sai, ta chung quy chỉ là người ngoài. Nói xong, hắn hướng Diệp Tử Sơn cùng các lão nhân chủ mạch kia chắp tay, ấy nấy nói, các vị, việc hôm nay, Nhạc mổ nên nói đã nói, trước mắt thế cục này, Nhạc mổ cũng không tiện xen vào thêm nữa, mong các vị thứ lỗi. Lời này vừa nói ra, vẻ mặt các lão nhân chủ mạch kia đều ảm đạm. Bọn họ làm sao không rõ, ở trên chuyện tông tộc, Nhạc Thạch cho dù địa vị siêu nhiên nữa, cũng không tiện cường hành nhúng tay chuyện quỷ xà tộc bọn họ. Đây là tối kỵ. Nhạc Thạch tuy là sư huynh của Thái Thượng Nhị Trưởng Lão, nhưng chung quy là người ngoài, có thể ở hôm nay lên tiếng giúp chủ mạch bọn họ, đã rất không dễ dàng. Hít sâu một hơi, Diệp Tử Sơn ông quyền hoàng lễ nói, Nhạc tiền bối có thể nhận lời mời tiến đến, đã làm chúng ta vô cùng cảm kích. Lời tuy nói như vậy, vẻ mặt hắn lại khó giấu được suy sụp. Ngay cả Nhạc Thạch ra mặt cũng không được, điều này làm Diệp Tử Sơn cũng sinh ra cảm giác vô lực, mà thấy một màn này. Các lão nhân chi mạch quỷ xà tộc đều như trút được gánh nặng. Nhạc Thạch xuất hiện, quả thực mang đến áp lực thật lớn cho bọn họ. Nhưng may mắn, Nhạc Thạch bây giờ đã tỏ thái độ không xen vào việc hôm nay. Cái này không thể nghi ngờ ý nghĩa, việc đề cử tộc trưởng mới, đại cục có thể định. Trên chủ tọa trung ương, Diệp Đông Hà phát ra tiếng cười sang sảng, nói, bây giờ, nghĩ hẳn các vị đều không có dị nghị, vậy thì bắt đầu đề cử tộc trưởng mới đi, Diệp Tử Sơn. Thiếu nữ váy đen các tộc nhân chủ mạch im lặng, vẻ mặt càng thêm ảm đạm. Nhạc Thạch bùi ngùi thở dài. Lão nhân chi mạch, thì vui vẻ ra mặt. Các vị khách được mời đến xem lễ kia nào còn nhìn không ra, ở trên chuyện đề cử tộc trưởng mới này, chủ mạch quỷ xà tộc đã hết cách xoay chuyển. Giang Ánh Liễu mỉm cười, ung dung uống một chén rượu. Chuyện hôm nay, vô luận ai tới, cũng khó xoay chuyển. Khoan đã. Nhưng vào lúc này, một thanh âm lạnh nhạt đột ngột vang lên, ánh mắt mọi người theo phương hướng thanh âm truyền ra nhìn qua, liền thấy được Tô Dịch ngồi ở trên ghế khách. Chỉ thấy thiếu niên áo bào xanh này tự cầm bầu rượu, rót cho bản thân một chén rượu, lúc này mới lạnh nhạt nói, ta phản đối. Ba chữ nhẹ nhàng, rõ ràng rành mạch vang vọng đại điện. Trên mặt Diệp Đông Hà sửng sốt, nụ cười nhạt đi, lúc trước, hắn thiếu chút nữa đã xem nhẹ thiếu niên linh luân cảnh này, lại chưa từng nghĩ. Ngay tại thời điểm đại cục đã định, thiếu niên bị xem nhẹ này lại lên tiếng. Diệp Tử Sơn cùng thiếu nữ váy đen cũng hoảng hốt một phen, rõ ràng cũng không ngờ, giờ này khắc này, Tô Dịch sẽ đứng ra. Sau đó, khuôn mặt xinh đẹp của thiếu nữ váy đen khẽ biến sắc, cuốn lên nói, Tô công tử, ngươi tuyệt đối chớ xúc động, nếu không. Ngược lại sẽ làm ngươi bị liên lụy, Tô Dịch nghe ra sự quan tâm cùng lo lắng trong giọng nói của thiếu nữ, không khỏi mỉm cười, ôn hòa nói. Ta từng nói, hôm nay lần này đến, vốn chính là muốn giúp quỷ xà tộc các ngươi bình ổn sóng gió. Nghe vậy, đâu chỉ Diệp Đông Hà cùng các nhân vật thế hệ trước của chi mạch, ngay cả các lão nhân chủ mạch cũng đều kinh ngạc, thiếu chút nữa không dám tin vào tai mình. Vẻ mặt các vị khách kia cũng trở nên cổ quái, chương 1919, mang kẻ này xử tử, hai, ai có thể tưởng tượng, một thiếu niên linh luân cảnh, lại ở trên địa bàn quỷ xà tộc, trước mặt nhiều đại nhân vật như vậy kêu gào. Muốn bình định sóng gió quỷ xa tộc. Giang Ánh Liễu cùng Hoàng Nguyên Tu nhìn nhau một cái, đều không khỏi cười lắc đầu. Ngay cả các nhân vật chủ mạch quỷ xa tộc cũng đã thỏa hiệp cúi đầu, hoàn toàn nhận thua, một người ngoài lại đứng ra phản đối, cái này buồn cười vớ vẩn cỡ nào. Rành con, to mồm không biết ngượng, một lão nhân chi mạch quỷ xà tộc nhìn không được giọng lạnh lùng răng dậy. Tử Sơn, đây là khách chủ mạch các ngươi mời. Quả thực chính là thằng hề nhảy nhót, không sợ mất mặt sao? Có người trực tiếp chăm chọc Diệp Tử Sơn. Tiểu tử, cho ngươi một lời khuyên, mau giao ra đây ngọc tỷ tổ truyền tộc ta, nếu không, hôm nay ngươi đừng mơ bình yên lui ra. Có người ánh mắt lạnh như băng, liếc Tô Dịch một cái. Ngay tại lúc mọi người ở đại điện này xôn xao ồ lên, Tô Dịch uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, vươn người đứng dậy. Hắn ánh mắt thâm thúy, đảo qua mọi người đang ngồi, lúc này mới lạnh nhạt nói, nghe rõ đây, ta hôm nay đến, muốn làm ba việc. Thanh âm quanh quẩn đại điện, rành mạch vang vọng bên tai mọi người. Cũng áp chế thanh âm ồn ào kia xuống. Ánh mắt mọi người đều đồng loạt nhìn về phía Tô Dịch, chỉ là vẻ mặt không giống nhau. Có khinh rẻ, có kinh ngạc, có coi thường, có lo lắng. Không gì không có, Tô Dịch không để ý những điều này, việc mình nói, chuyện thứ nhất, ta lúc trước đã nói, muốn bình ổn nội loạn quỷ xà tộc, tin tưởng các ngươi đã nghe rõ rồi. Nơi đây lại xôn xao một trận. Trên chủ tòa trung ương, Diệp Đông Hà vẻ mặt lạnh nhạt nói, để cho hắn nói. Đại điện lúc này mới một lần nữa trở nên yên tĩnh. Vẻ mặt Tô Dịch lạnh nhạt như cũ, giọng điệu không nhanh không chậm, nói, chuyện thứ hai, giết đầu sỏ lần này quấy động quỷ xà tộc nội loạn, một hòn đá kích lên ngàn tầng sóng, mọi người đang ngồi đều kinh ngạc. Dù là Diệp Tử Sơn, thiếu nữ váy đen đám lão nhân chủ mạch, cũng bị lời của Tô Dịch kinh động. Trên chủ tòa trung ương, ánh mắt Diệp Đông Hà lóe lên, vẻ mặt càng thêm lạnh nhạt, hắn lại nào nghe không ra ý tứ trong lời nói của Tô Dịch. Khốn kiếp! Ngươi đây là đang nói ai là đầu sỏ? Một lão nhân áo bào hoa chi mạch quỷ xà tộc quát to. Tô Dịch liếc lão nhân áo bào hoa đó một cái, không để ý tới. Chuyện thứ ba, Tô Dịch mở miệng lần nữa, chỉ là còn chưa chờ nói xong. Lão nhân áo bào hoa kia chợt vỗ bàn đứng lên, lạnh lùng nói, vật nhỏ, lão phu đang hỏi ngươi đó. Cái bàn trước người lão cũng ầm ầm nổ tung, hóa thành mảnh vụn bắn tung tóe. Tiểu tử này, thực sự quá cuồng rồi. Nếu để hắn quậy tiếp như vậy, còn ra sao nữa? Không sai, theo ta thấy, trước trấn áp hắn, để hắn rõ tình cảnh của mình thì tốt hơn. Các lão nhân chi mạch quỷ xà tộc kia sớm đã nhìn Tô Dịch không vừa mắt, lúc này bắt đầu mượn cơ hội hướng Tô Dịch làm khó dễ. Trong lòng Diệp Tử Sơn cùng thiếu nữ váy đen trầm xuống. Mặc kệ như thế nào, Tô Dịch là khách bọn họ mời đến, hơn nữa còn ở lúc này lên tiếng vì bọn họ, cái này làm bọn họ tự nhiên không có khả năng nhìn Tô Dịch bị ức hiếp. Chỉ là, còn chưa chờ hai người có động tác. Chỉ thấy Tô Dịch nhíu mày, lạnh nhạt nói, thôi được. Vậy giải quyết hai việc này trước, mắt thấy hắn coi mọi người như không khí, đến lúc này còn dám như vậy quá lớn lối, nọ vậy phía trước vỗ án dựng lên hoa bào ông lão lại kiềm chế không được, trực tiếp ra tay. Đồ khốn kiếp, quỳ xuống trước cho ta đi. Ông lão áo bào hoa quát to một tiếng, tung người cất bước, một chưởng cách không bổ về phía Tô Dịch. Diệp Hành Tri. Một vị tồn tại linh luân cảnh đại viên mãn trong chi mạch quỷ xà tộc, nhưng ngay lúc này, Nhạc Thạch đột nhiên than thở một tiếng, nói, đạo hữu có thể nể mặt ta, chớ làm khó vị tiểu hữu này hay không? Khi thanh âm vang lên, một chưởng Diệp Hành Tri đánh ra, nhất thời không một tiếng động tiêu tán. Đôi mắt ông lão áo bào hoa co rút lại, chỉ thấy ánh mắt Nhạc Thạch nhìn về phía Tô Dịch, ôn hòa nói, tiểu hữu, ngươi đảm phách hơn người, làm ta cũng hổ thẹn không bằng, nhưng bây giờ mạo muội xen vào, sẽ chỉ tổn thương tính mạng ngươi, nghe ta khuyên một tiếng, vẫn là lui xuống đi. Diệp Tử Sơn cùng thiếu nữ váy đen đều gật đầu không thôi. Xem ở trên mặt mũi Nhạc đạo hữu, ta có thể cho ngươi một cơ hội thay đổi triệt để. Trên chủ tòa trung ương, Diệp Đông Hà vẻ mặt lạnh nhạt nhìn về phía Tô Dịch, nói, chẳng qua, nếu cứ như vậy bỏ qua, lại tỏ ra tộc ta quá mức vô năng. Như vậy đi, ngươi bây giờ giao ra ngọc tỷ tổ truyền tộc ta, quỳ gối xuống, hướng chúng ta xin lỗi, ta liền tha cho ngươi một mạng. Đoạn lời này vừa nói ra, trong lòng Diệp Tử Sơn cùng thiếu nữ váy đen đều dâng lên cảm giác sỉ nhục nồng đậm. Hành động này của Diệp Đông Hà, bên ngoài là nhục nhã Tô Dịch, nhưng làm sao không phải đang sỉ nhục chủ mạch bọn họ, ánh mắt Tô Dịch trở nên lạnh nhạt. Đến lúc này, một chút kiên nhẫn còn sót lại trong lòng hắn cũng bị hao hết. Hoặc là nói, hắn lúc trước, còn nhớ tình tiểu Diệp Tử, không tính làm chuyện này huyên náo quá lớn. Nhưng bây giờ, hắn đã lười để ý những điều này. Còn thất thần làm gì, quỳ xuống, xin lỗi. Ông lão áo bào hoa Diệp Hành Tri quát to, nếu không phải Thái Thượng Tam Trưởng lão khai ân, chỉ bằng hành vi cuồng vọng của ngươi lúc trước, nên thiên đao vạn quả, nghiền xương, chương 1920, với ta như vào chỗ không người, một, còn chưa dứt lời, liền thấy Tô Dịch nâng tay tùy ý nhấn một cái. Ầm. Ông lão áo bào hoa như bị núi thần trấn áp, thân thể hung hăng nện xuống đất, toàn thân máu thịt gân cốt như tờ giấy hóa thành một vũng bùn, máu giàn giụa, chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ. Trong một chưởng, ở lúc mọi người bất ngờ không kịp phòng bị, đập nát Diệp Hành Tri. Toàn trường tĩnh mịch. Mọi người đều kinh ngạc, nhất thời không thể tin, ở tổ từ đại điện quỷ xà tộc, trước mặt toàn bộ đại nhân vật, Tô Dịch một người ngoài như vậy, dám không chút khách khí giết chết một vị lão nhân của quỷ xà tộc. Tiểu tử này điên rồi sao, Hoàng Nguyên Tu lẩm bẩm, hắn cũng bị chấn động. Giang Ánh Liễu, Nhạc Thạch các vị khách, cũng không ai không giật mình. Quả thực, ngay cả bọn họ cũng không ngờ, Tô Dịch sẽ quả quyết như vậy, trực tiếp ra tay, giết người trong một cái chớp mắt, làm người ta muốn ngăn cản cũng không kịp. Diệp Tử Sơn cùng thiếu nữ váy đen tay chân lạnh toát, trái tim cũng chìm vào đáy vực. Xong rồi. Chuyện như vậy đã xảy ra, hôm nay Tô Dịch sao còn có thể sống sót rời khỏi. Vừa rồi chỉ trách ta quá nhân từ, khiến các ngươi tự cho là có thể được nước lớn tới. Lại thấy Tô Dịch búng búng ngón tay, chậm rãi nói, từ giờ trở đi, ai không sợ chết, thì cứ kêu gào, coi như. Thanh lý môn hộ cho quỷ xà tộc các ngươi là được, trong bầu không khí tĩnh mịch, đoạn lời này của Tô Dịch không ngừng quanh quẩn, khiến mọi người lại kinh ngạc một phen. Mà sắc mặt Diệp Đông Hà cùng các lão nhân chi mạch quỷ xà tộc kia, thì mỗi người trở nên âm trầm khó coi, hiện ra nét giận dữ. Liền thấy Diệp Đông Hà vỗ mạnh tay vịn ghế tựa, giọng điệu lạnh như băng, sát khí hừng hực nói, ai còn dám cầu tình cho kẻ này, kẻ đó là kẻ địch của tộc ta. Đây là đang cảnh cáo Diệp Tử Sơn, thiếu nữ váy đen đám tộc nhân chủ mạch, cũng là đang cảnh cáo Nhạc Thạch vị khách ngoại lai này. Sau đó, Diệp Đông Hà nâng tay vung lên, giọng điệu sát khí lạnh lẽo, người đâu, mang kẻ này xử tử. Thanh âm lộ ra sát khí đáng sợ đó của Diệp Đông Hà còn đang quanh quẩn. Một bóng người gầy gò đột nhiên đứng dậy. Hắn mặt vàng như nến, hốc mắt lõm xuống, tóc thưa thớt. Theo hắn đứng dậy, một luồng khí tức hoàng giả kinh khủng như dòng khí lạnh thấu xương thổi quét đại điện. Đám người Diệp Tử Sơn, thiếu nữ váy đen cùng biến sắc. Diệp Kính, một vị tồn tại huyền chiếu cảnh sơ kỳ đến từ chi mạch quỷ xa tộc. Cuối cùng có chút thú vị rồi. Bên môi Giang Ánh Liễu nổi lên một chút ý cười. Hoàng Nguyên Tu ánh mắt lạnh nhạt nói, đáng tiếc, hắn cho dù có nhiều con bài chưa lật nữa, ở trên địa bàn quỷ xa tộc này, cũng nhất định khó thoát chết. Nhạc Thạch thầm than. Hắn lúc trước đã từng khuyên can Tô Dịch, nhưng lại không ngờ, thiếu niên này không những không nghe khuyên bảo, ngược lại trực tiếp ra tay giết người. Cái này đã hoàn toàn chọc giận Diệp Đông Hà. Diệp Kính đã bắt đầu hành động. Hắn vẻ mặt đờ đẫn, không nói một lời, theo cất bước, sát khí sắc bén đáng sợ gắt gao tập trung ở trên người Tô Dịch. Chỉ uy thế cỡ đó, cũng đủ khiến nhân vật linh luân cảnh trên thế gian sụp đổ. Ở lúc cách Tô Dịch chỉ có ba trượng, Diệp Kính bỗng nhiên dừng bước, trong miệng bật khẽ một chữ, chết. Tay phải như lưỡi đao giơ lên, cắt một phát ngang trời. Một đạo đao khí màu đen hiện ra, như tia chớp đến từ cửu u, tràn đầy khí tức huyền đạo pháp tắc huyền diệu khó lường. Nhanh đến mức không thể tưởng tượng. Nhân vật hoàn cảnh ở đây đều lập tức phán đoán ra, lúc này, vô luận ai ra tay, đều đã không kịp ngăn cản một đòn có thể xưng là khủng bố này. Trong đầu một ít người, thậm chí hiện ra hình ảnh tanh máu Tô Dịch bị tàn sát ngay tại chỗ. Nhưng ở một tích tắc này. Keng. Một tiếng kiếm ngân mênh mang vang vọng, huyền đô kiếm xuất hiện ở bàn tay Tô Dịch, theo cổ tay chuyển động, lưỡi kiếm như một mảng ánh sáng chém ra. Không gian như vải vẽ tranh, lặng yên rách ra một khe hở. Một đạo đao khí màu đen kia Diệp Kính chém tới, lặng yên đứt ra từ giữa. Ngoài ba trượng, chỗ mi tâm Diệp Kính lặng yên hiện lên một vết máu. Nhìn như thông thả, thực ra một loạt động tác, đều xảy ra ở khoảnh khắc. Ở dưới một đống kinh ngạc ánh mắt nhìn chăm chú, chỉ thấy khuôn mặt đờ đẫn của Diệp Kính hiện lên một mảng kinh sợ ngạc nhiên, trong mắt lõm xuống chợt trừng lớn. Tay phải hắn lúc trước chém ra ý đồ thu hồi, lại run rẩy, vô lực buông xuống. Sau đó, thân thể Diệp Kính vô thanh vô tức chia làm hai nửa, máu thịt còn chưa rơi xuống, đã hóa thành từng mảng cho tàn bay lả tả ngay tại chỗ. Hình thần câu diệt. Trong đại điện, hãy còn quanh quẩn một chữ chết từ trong miệng Diệp Kính thốt ra, hãy còn có tiếng kiếm ngân vang len keng đang lượn lờ quanh quẩn. Nhưng mọi người ở đây đều như bị kinh hãi rất lớn, đều dại ra ở đó. Trợn mắt cứng lưỡi. Một vị hoàng giả huyền chiếu cảnh, bị một kiếm nháy mắt giết chết. Một lực lượng rung động kinh hoàng không kể, như thủy triều đánh vào tâm thần mỗi người. Vẻ mặt Nhạc Thạch đầy nét chấn động, ngón tay khẽ run. Một đôi tay ngọc của Giang Ánh Liễu lặng yên nắm chặt một chút, đường nét đuôi lông mày tú lệ hiện lên một chút kinh nghi. Nàng sớm đoán, Tô Dịch có gan cường thế như vậy, nhất định là nắm giữ con bài chưa lật nào đó, hoặc là bí bảo, hoặc là ngoại lực nào đó. Nhưng ai từng ngờ, kết quả lại khiến nàng chấn động,